Maoka Coco no Retersay, vôn 11 khách phương xa, 3, chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ sở của cục tình báo bị tấn công, và các parasite chứa bên trong đã bị tiêu diệt. Tatsuya kìm nén lại sự thôi thúc muốn ngay lập tức liên lạc với Mayumi để yêu cầu một bản báo cáo chi tiết. Thay vào đó cậu đi vào phòng tắm trong lúc này. Rửa trôi mồ hôi từ những bài tập thường lệ của mình dưới vòi hoa sen. Cậu cân nhắc mình nên làm gì tiếp theo. Miyuki vẫn chưa được nói gì về điều này. Cậu vừa mới trở về từ ngôi đền của Yakumo. Đây hoàn toàn là thói quen hàng ngày. Và chỉ vì cậu đã kiểm tra thư của mình trước khi bước vào phòng tắm, cô sẽ không suy luận ra được bất cứ điều gì. Không, sẽ chỉ vô ích khi cố gắng và giấu nó. Cậu có nên chỉ giữ im lặng? Tatsuya suy xét, và ngay lập tức bác bỏ ý tưởng đó. Cậu sẽ không thể giữ bất cứ điều gì trước trực giác sắc bén của cô em gái mình. Và chẳng có gì đáng để nói nếu như cô không có liên quan gì đến việc này. Nhưng cũng giống như Tatsuya, Miyuki đã tham gia vào vấn đề này. Quyết định không chạy trốn xung quanh và nói toàn bộ với em gái mình. Tatsuya ra khỏi phòng tắm. Những ngón tay của Tatsuya lướt trên giao diện điều khiển của bàn làm việc trong tầng hầm. Nếu diễn tả nó bằng lời, thì sẽ không phải là ảo diệu, mà là chính xác và nhanh nhẹn, giống như tính cách của cậu. Hôm nay là thứ bảy, vì vậy họ chỉ có một vài tiết học vào buổi sáng. Nhưng Tatsuya đã nghĩ đến việc bỏ tiết nếu công việc điều tra diễn ra lâu. Trong trường hợp đó, nó hoàn toàn bình thường đối với cậu. Bản thân cậu cũng coi đó là điều rất tự nhiên. Đối với Miyuki, nó cũng là một điều rất đỗi bình thường. Với cô, tuy nhiên, nó còn hơn cả sự bắt buộc. Và tuy việc bỏ tiết ngày hôm nay hoàn toàn là do cô tự quyết định, cô cũng hơi dao động cho đến phút cuối cùng. May mắn thay, cậu ngay lập tức tìm thấy được dữ liệu mà mình đang tìm kiếm. Mặc dù cậu đang truy cập vào máy chủ của lực lượng phòng vệ mà không được ủy quyền, khả năng bảo mật của hệ thống cục bộ ở đây không có nghĩa là khép kín, mà chỉ đơn thuần là hạn định tại một nơi, chống lại phần mềm hack được tạo bởi nữ phù thủy điện tử Fujibayashi Kyoko. Thật sự hoàn toàn khác một trời một vực. Phân chia thông tin theo cách này là một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Trong khi vài phần riêng có thể dễ bị hỏng, phần thông tin dò dỉ sẽ không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên nó cũng có cả ưu điểm và nhược điểm. Dù sao thì, nó vẫn diễn ra thuận lợi cho Tatsuya trong lúc này. Cậu có thể nhàn nhã mà tìm kiếm. Đoạn video được ghi lại có chứa một thứ gì đó vô cùng sốc. Không phải theo nghĩa tàn nhẫn hoặc có các hành động bạo lực gây tác động mạnh về tâm lý, mà đó là nét mặt của một người đã biến mất và có tác động đáng kể đối với đôi anh em họ. Che phủ dưới bóng đêm tối tăm, một bóng người nhỏ nhắn tiến vào, được chiếu sáng bởi ánh sáng từ hệ thống báo động là một người đeo mặt nạ. Một cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa, với đôi mắt màu vàng ánh lên sự kiên định. Những người lính được trang bị đơn giản bị thổi bay đi. Sau đó cô tiếp tục tạo một đường bắn phức tạp 4 lần về phía cửa. Khi cô bước sang một bên, cánh cửa rơi ầm xuống. Phía bên kia là một căn phòng nhỏ, chiều rộng đủ để hai giường đơn, và trần nhà thấp 2 mét. Ở phía xa là ba chiếc giường tầng, bị giữ không cho chuyển động. Người bị trói trong một chiếc áo bó, chân thì bị trói chặt. Một người đàn ông đang nằm trên giường thứ ba, trong khi người đàn ông nhìn có vẻ khác do hoàn toàn tái nhợt. Khuôn mặt của ông ta không thể nhầm lẫn được nữa, là của Parasy đã được xác định danh tính là Mark. Một lớp xương nhẹ tỏa ra từ miệng cô gái. Dường như căn phòng đã được giữ khá lạnh. Trong tay cô, con dao đã được thay bằng một khẩu súng lục tự động. Cô bắn phát súng duy nhất vào ngay ngực của Mark. Đột ngột, cơ thể của người đàn ông bị đốt cháy. Nguồn gốc của ngọn lửa có nhiều khả năng là từ viên đạn. Nó có thể là một phép thuật cháy nhờ vào điều kiện khi đạn dừng lại bên trong cơ thể của mục tiêu. Cô gái có mái tóc đỏ đó, NG Sirius, bắn nhiều phát súng hơn vào giường trên và giường dưới. Rõ ràng, đây là một vụ giết người mà không gồm nhiệm vụ thu hồi. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là xóa sạch vật chứa, mà là giết chết. Trong khi xem cô bình tĩnh đi ra khỏi tầm nhìn của camera, Tatsuya thở dài một cách vô thức. Cậu biết rằng nhiệm vụ của Sirius bao gồm vô hiệu hóa các pháp sư nguy hiểm. Cậu cũng biết rõ rằng đối xử nhân đạo với các pháp sư tất cả cũng chỉ là những cuộc nói chuyện rỗng tuếch. Nhưng tuy nhiên, cậu không thể nào mà không thở dài. Toàn bộ vụ việc thực sự rất đáng tiếc. Ném trách nhiệm của một kẻ giết người tàn nhẫn vào một cô gái 16 tuổi. Đó là những gì mà bọn vô liêm sỉ trong USNA đang nghĩ đến. Ngay cả mafia cũng chu đáo hơn trong việc lựa chọn người thực hiện cho mình. Điều này cũng không khác gì những kẻ gàn dở theo tôn giáo và trào lưu chính thống. Những kẻ bắt các cô cậu bé tham gia khủng bố nhân danh thánh chiến. Anisama, đó là Lina phải không? Miyuki đã nắm được bí mật của Sirius. Perez, cô có thể nói rằng hình ảnh thô chưa qua xử lý của kẻ giết người đó là Sirius Lina. Có thể, Miyuki dường như bị sốc. Nhưng Tatsuya không thể tìm ra bất kỳ lời nào để trấn an cô. Không thể nào mà cậu có thể nói gì về chính kẻ giết người. Cậu không tin rằng mình có đủ tư cách để nói bất cứ điều như vậy. Chính cậu cũng đã thực hiện những nhiệm vụ mà cậu không thể tiết lộ. Và trong số các công việc bẩn thỉu đã được thực hiện đó, ám sát có thể được coi là một trong các hành động có vẻ là nhân từ nhất. Đồng thời, tuy nhiên, đó là một công việc cô đơn và tối tăm. Trừ khi tính cách có khả năng thích ứng tuyệt vời, thì không nó sẽ quá nặng nề đối với một cô gái tuổi thiếu niên. Không thể chịu được sức ép, trái tim cô sẽ tan vỡ từng chút một. Và từ những gì mà Tatsuya đã thấy, Lina không phải là kẻ giết người. Từ giọng nói và ánh mắt mà Miyuki hướng đến cậu, cô cũng có ý kiến tương tự. Với cái đà này, sẽ còn một khoảng thời gian trước khi cô bị bóng tối nuốt chửng. May mắn thay, những gì diễn ra tiếp theo còn gây sốc hơn, đủ để làm thổi bay đi nỗi u sầu. Đột ngột, một bóng người khác đi vào màn hình của hệ thống máy chủ khu vực chống nội gián thứ ba mà Tatsuya đã xâm nhập vào. Với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh, người thanh niên có vẻ là một người Anglo-Saxon. Anh nhìn như trẻ con, nhưng anh có lẽ cũng cùng độ tuổi với Tatsuya. Miyuki đưa tay lên miệng rồi phát ra âm thanh rất mất tinh thần. Nhưng Tatsuya vẫn bình tĩnh. Hệ thống làm việc này đã được sử dụng để hack, và hoàn toàn bị cô lập với các hệ thống khác cũng như chạy trên một đường dây chuyên dụng. Không có mic trong phòng, cũng không có camera, âm thanh và hình ảnh chỉ có thể truyền theo một chiều. Vì vậy không có cách nào để quan sát nơi này từ phía bên kia đầu kết nối. Xin chào, cậu có thể nghe thấy tôi phải không? Tôi sẽ nói chuyện dựa trên giả dụ cậu có thể nghe được. Chắc chắn rằng, anh bạn trẻ hiện lên trong màn hình bắt đầu nói chuyện mà không cần cố gắng tạo mối giao thiệp. Bắt đầu với lời giới thiệu, tôi tên là Raymond Clarkson, một trong những Seven Sages, thất hiền nhân, tay của Miyuki. Đã để lên vai Tatsuya trong sự căng thẳng. Tatsuya cũng nhận ra rằng cảm giác căng thẳng đó bao gồm cả bản thân mình. Tôi đã được nghe về cậu từ tia. À không, Shizuku, rất vui được gặp cậu. Tatsuya, dường như anh chàng này là một người bạn của Shizuku trong cuộc trao đổi học sinh. Hơn nữa, đây là người mà cô đã cung cấp thông tin. Nếu nguồn thông tin của Shizuku đã được Lina đề cập là sách, thì đúng là hơi ngạc nhiên khi ngay cả các thông tin không chính thức cũng có thể bị truy cập vào. Nhưng, mục đích của người kia là gì? Đi xa đến mức này chỉ để lộ bản thân mình trước Tatsuya. Luôn luôn có khả năng đây là một video giả. Nhưng trực giác của Tatsuya mách bảo rằng đó là con người thật của Raymond Clarkson. Chúng ta hãy nói thẳng. À, đó là một câu khá ổn. Raymond đã nói tiếng Nhật. Nói thẳng, một cách thành thạo, mặc dù có tí không chính xác lắm, mà dù sao thì anh ta cũng chả có gì là nói chuyện một cách thẳng ra cả, người đã nói với NG Sirius về nơi này là tôi. Tatsuya theo phản xạ muốn thốt ra rằng, việc anh sử dụng thành ngữ là hoàn toàn không đúng tí nào. Nhưng không thể nào mà cậu có thể truyền đạt được điều không may đó. Không nghi ngờ gì, nơi này đang ám chỉ đến khu vực chống nội gián thứ ba. À dù sao, trước khi tôi nói bất cứ điều gì thì cô ấy cũng đã biết về nơi này rồi. Cái quái gì? Tatsuya nghĩ, anh ta nói cái điều mà người kia đã biết rồi ư, một lần nữa. Không có cơ hội để đối đáp lại. Tatsuya quyết định xem video từ đầu đến cuối. Và bây giờ, tôi có một điều đặc biệt cho cậu. Tin tức dành riêng, khá là không theo phong cách của Nhật Bản cho lắm. Sẽ là như vậy nếu như anh ấy được học tiếng Nhật từ một số phòng tin tức. Tôi nghĩ đây là thứ mà cậu sẽ quan tâm đến. Và bù lại, cái giá là sự báo đáp của tôi khi cậu xem video này. Lắng nghe những gì tôi muốn nói. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đang vậy rồi nên tôi sẽ đưa nó cho cậu miễn phí. Mặc dù Tatsuya biết rằng anh chàng kia không thể nghe thấy được mình. Cậu vẫn lẩm bẩm, tôi có đòi hỏi anh đâu. Dưới hơi thở của mình, đó là tất cả thời gian rảnh mà cậu có. Tuy nhiên, phong trào chống các pháp sư hiện đang hoành hành tại Hoa Kỳ. Và sắp tràn vào Nhật Bản. Được sắp đặt bởi một trong Seven Sexes. Giedo Sekhaigu bị đánh đột ngột bằng thông tin này. Thậm chí Tatsuya cũng không thể ngăn được sự ngạc nhiên của mình. Giedo Haigu còn được biết đến với cái tên Gù Chia, một người Trung Quốc không được công nhận là công dân và là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế Blang, chùm lãnh đạo chi nhánh Blang đó tại Nhật Bản mà cậu bắt được. Tsukasa, tên này nối tiếp tên kia. Hắn ta cũng là nhà lãnh đạo trước đây của tổ chức tội phạm quốc tế Vô Đầu Long, và cháu nội của ông ta Richard là một sinh viên lớn tuổi ở cùng trong nhóm đó. Trong tổ chức, hắn được gọi là Black Sack hay Lord Haigu. Tatsuya chết đứng giữa màn hình. À, vậy cậu có biết, chỉ vì chúng ta đều là Sack thì không có nghĩa là chúng ta có bất kỳ kết nối nào với nhau. Seven Sexes không phải là tên của một nhóm, mà nó ám chỉ đến 7 người khai thác thông tin có quyền truy cập vào Hurlitzer. Nó không giống như một cuộc trò chuyện câu hỏi cứ luôn tuôn ra. Vì vậy cậu muốn anh ta phải nói nhanh lên. Hurlitzer, cậu chỉ nghe tin đồn về nó có một lần. Đó là một tin đồn. Không thực tế gì hơn một truyền thuyết. Nhưng đó là sự thật. Rõ ràng. Đây có phải là điều tương tự mà cậu đã nghe trong tin đồn? Hurlitzer là, với việc căn thời gian hoàn hảo như thể đọc được suy nghĩ của Tatsuya. Raymond bắt đầu mô tả nó. Một phần mở rộng thêm của hệ thống quan trắc toàn cầu. Echelon 3, đó là cửa sau vào Echelon 3. Vì vậy nếu tôi giả sử cậu có thể nghĩ về nó như một công cụ hack cho phép cậu ẩn nấp trong hệ thống. Cậu sẽ nói gì đây? Tatsuya, cậu sẽ nói gì đây? Anh ta hỏi, mặc dù không có cơ hội để nhận được một câu trả lời nào. Tất nhiên Raymond đã hoàn toàn nhận ra được điều đó. Do đó, anh ta tiếp tục mà không cần chờ đợi. Đối với nơi đặt Hurlitzer, thậm chí chúng tôi cũng không biết. Nó có thể đơn giản chỉ là một chương trình, và không tìm thấy được phần cứng vật lý. Raymond nhún vai trên màn hình. Cử chỉ trông giống như nó đến từ một số anime. Dù sao, Hurlitzer thu thập thông tin từ tất cả các nơi trên thế giới với hiệu suất vượt hệ thống chính của Echelon 3 và mang nó đến các nhà khai thác. Các nhà khai thác dường như được lựa chọn bởi chính hệ thống. Và có vẻ như nó không có tiêu chí lựa chọn rõ rệt. Rõ ràng nó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Raymond bắt chước quay một cái ống. Anh ta có lẽ khá thất vọng khi quên mang theo một cái thực sự. Để thử và nghĩ về điểm chung của họ, tôi nghĩ rằng cần có tài chính ổn định để truy cập vào hệ thống thông tin cao cấp của riêng mình. Không giống như cậu cần phải là 1 triệu phú hay gì cả. Về phương diện ở Nhật Bản hay Hoa Kỳ thì chỉ cần đạt được tiêu chuẩn sống của một tầng lớp trung lưu trung bình là đủ. Điều này hoàn toàn không thể tin được. Đó là ấn tượng của Tatsuya với lời giải thích của Raymond từ trước đến giờ. Chỉ là, những người sáng tạo ra Hurlitzer đang nghĩ gì vậy? Thật không thể tin rằng họ chỉ đơn thuần là các hacker làm việc do niềm thích thú của mình với nó. À mà nói thật, nó cũng không phải là một hệ thống. Phần cứng thông minh của Herlitzap hoàn toàn phụ thuộc vào Echelon 3. Và nó chỉ đơn thuần là có khả năng xử lý dữ liệu hiệu quả hơn. Nó không thể truy cập dữ liệu ở bộ nhớ vì nó chỉ là một hệ thống nghe ngóng. Nhân tiện, có một hệ thống bảo vệ tại chỗ giúp ngăn chặn việc lưu trữ các kết quả ra một ổ lưu trữ ngoài. Các thông tin mà có thể thu thập được giới hạn bởi bộ não của các nhà khai thác. Trong hoàn cảnh tốt nhất, đó là một thứ cung cấp khả năng thu thập thông tin. Và cho phép những người khai thác, những người có tên, sách, sử dụng nó. Thậm chí với những suy nghĩ đó, đó vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Có thể nói bây giờ tất cả các dữ liệu quan trọng đều được chuyển qua một mạng lưới kiểu như vậy. Không chỉ thế, những dữ liệu có thể được truyền đi không chỉ một lần. Chưa kể, sử dụng Herlitzap gây nguy hiểm cho những người khai thác. Để hợp lý hóa việc tìm kiếm, Herlitzap sử dụng hai phần mềm gián điệp, Harkin và Munin. Lịch sử tìm kiếm của những người khai thác thông tin được ghi lại trong Munin. Bất cứ thứ gì mà một người khai thác tìm kiếm sẽ bị những người khai thác còn lại biết. Lý do tôi biết Ziedo Haigu là do Munin. Tại điểm này, Tatsuya nghĩ, trời ơi, về mặt lý thuyết mà nói. Nó có nghĩa rằng có thể danh tính của Raymond Clark cũng đã bị Ziedo Haigu biết đến. Do sự mất mát của hai chi nhánh Blanc và Vô Đầu Long tại Nhật Bản, Haigu bị mất mối trung gian để can thiệp đến Nhật Bản. Lý do Haigu gửi các Parasite sang Nhật Bản là để gây ra một cuộc khủng hoảng leo thang. Dưới sự che chắn bởi cuộc khủng hoảng đó, ông ta có thể xây dựng lại căn cứ hoạt động của mình. Trong video, tinh thần của Raymond đã giảm xuống. Dường như đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với anh. Tôi đã đi đến kết luận rằng mục tiêu của ông ta là loại bỏ pháp thuật từ xã hội. Nếu ông ta có thể loại bỏ nền công nghệ pháp thuật, các nước kém phát triển ma thuật như khối Liên Hợp Đại Á thậm chí có thể ngang bằng lực lượng quân sự liên tục. Họ sẽ là kẻ thống trị trong một thế giới không pháp thuật. Và tôi tin rằng đó là những gì mà Haigu và những người đằng sau ông ta đang âm mưu. Mặc dù dường như có hơi thảm kịch, nhưng xem xét toàn bộ, Tatsuya kết luận đây là điều hợp lý. Tatsuya đã từng cảm nhận rằng khối Liên Hợp Đại Á dường như muốn loại bỏ nền công nghiệp pháp thuật. Đó không phải là một thế giới mà tôi mong muốn. Không có gì lạ nếu cậu cười và gọi tôi là một kẻ lãng mạn. Nhưng tôi thực sự tin rằng ma thuật là một thứ gì đó sẽ dẫn đến sự tiến bộ của nhân loại. Mặc dù cậu biết không thể nào mà phía bên kia có thể nghe thấy. Tatsuya không thể nào mà không phụt hết cả ra được. Bằng cách nào đó, một phần của anh ta dường như không phù hợp với ý kiến đó. Và vậy, từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng và tiếp tục cung cấp thông tin mà cậu cần. Shiba Tatsuya, Pháp sư cấp chiến lược. God of Destruction, The Destroy. Với cái tên hiệu phóng đại mà Raymond tặng cho cậu. Tatsuya cau mày với tất cả sức lực của mình. Đừng cho tôi một cái tên nghe có vẻ như là một con quái vật mạnh nhất của một số trò chơi kinh dị. Sẽ là như vậy nếu anh ta là một otaku, theo ngôn ngữ thông thường. Chúng ta có thể đã mất một chút thời gian. Nói tóm lại, đối với vấn đề này, tôi sẽ đề nghị giúp đỡ trong việc tiêu diệt các Parasite. Chỉ vừa một chút, Tatsuya nghĩ, nhưng màn hình không tắt. Về các thông tin của Ziedo Haigu, cậu tin hay không thì tùy. Cho dù cậu có tin những gì mà tôi sắp nói với cậu ngay bây giờ hay không thì cũng phụ thuộc vào cậu. Nếu vậy tuy nhiên, tôi muốn cậu trả tôi bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ. Trong một khoảnh khắc, Raymond im lặng, không phải theo nghĩa bi thảm, mà nhiều khả năng là do căng thẳng. Theo những gì hiện lên trong màn hình, ngày mai... Tối 19 tháng 2 theo múi giờ của cậu, tất cả các Parasite đang hoạt động sẽ được đưa đến khu vực đào tạo ngoài trời của trường đệ nhất. Tôi muốn cậu tiêu diệt bọn chúng ở đó. Không có bằng chứng được đưa ra. Nhưng tại thời điểm này, Tatsuya đã chuẩn bị để chấp nhận lời đề nghị của Raymond. Cậu nên lưu ý rằng tôi cũng đã chuyển thông tin này đến NG Sirius. cho dù có hợp tác hay không, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Cậu không thực sự dùng mình về cử chỉ tôn trọng này. Nhưng đáng tiếc là không có cách chính xác nào để phản đối. Raymond nói thêm, sau đó màn hình đột nhiên tắt bụp. Một hơi thở phát ra phía trên. Miyuki dường như đã giữ hơi thở của mình. Tatsuya cũng vậy. Có vẻ như chúng ta nên đi sớm nếu chúng ta không muốn bị muộn. Đứng dậy và nhìn lại. Tatsuya gọi Miyuki đi cùng. 2 giờ chiều. Lớp E5 nhất đang trong giờ thực hành. Mặc dù được gọi là một lớp học. Nhưng như thường lệ, giáo viên không có mặt trong lớp. Học sinh chỉ sử dụng két của họ theo hướng dẫn hiển thị trên các màn hình trên tường. Học sinh cũng đã quen với điều này. Và những lúc như thế này, họ cũng thấy thoải mái hơn do không có sự giám sát từ giáo viên. Tất nhiên có những người bỏ tập luyện. Dù có ai bỏ hay tiếp tục kiên trì tập luyện thì nó cũng phụ thuộc vào từng cá nhân. Hầu hết các nam sinh viên vẫn tiếp tục luyện tập, để tránh bất kỳ sự chú ý nào hướng đến Leo. Anh trì hoãn việc đến phòng tập, nhìn xung quanh, tìm kiếm hình dáng của Mikihiko, Erika và Mizuki. Anh tiến vào trong, cậu đến muộn, Leo, yên nào, trong khi giọng của Mikihiko đã có vẻ dịu đi gần đây. Lời khiển trách của anh vẫn chứa đựng sự sắc bén. Leo đáp lại với một nụ cười không hề sợ hãi. Nụ cười đó nhanh chóng chuyển thành biểu hiện. Ồ thế còn Tatsuya? Với câu hỏi của anh, Mizuki trả lời. Có vẻ như cậu ấy có một người khách đến gặp. Giọng cô không mang ý đặt câu hỏi kể từ khi chính Mizuki cũng không dám chắc lắm. Khách, ở trường, trong khi Leo dướn lông mày lên. Mizuki chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười lưỡng lự. Quan trọng hơn, chúng ta hãy nhanh chóng vượt qua thứ này. Erika gọi to từ phía bên trong bằng một giọng nói vô tư. Có thể thấy rõ ẩn dưới giọng nói thờ ơ của cô là một lời nhắc nhở không nên xen vào chuyện cá nhân của người khác. Cậu nói phải, nhiệm vụ hôm nay có vẻ khá khó khăn. Nói xong, Mikihiko bắt đầu thiết lập két của mình. Erika chú ý đến việc tập luyện của người khác. Mizuki cảm thấy hơi lo âu. Còn Leo thì cảm thấy hơi cắn rứt. Mỗi nụ cười của họ đều chứa đựng những cảm xúc của riêng họ. Trong khi đó Tatsuya, với khuôn mặt lạnh ủ rũ, đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong phòng tiếp khách. Đối diện với cậu là một người đàn ông trung niên trong một bộ vest sang trọng. Biểu hiện của ông rõ ràng cũng khá ủ rũ. Hai con người không hài lòng khi đối mặt với nhau. Không giống như họ sẽ cố gắng có một cuộc trò chuyện. Người mất kiên nhẫn nhất, bị buộc gọi ra khỏi lớp học, là Tatsuya. Aoki-san, hãy nói thẳng vào công việc của ông đi. Giọng điệu của cậu không thể nói là lịch sự. Chú ý đến cách nói ấy của cậu. Sự tức giận trên khuôn mặt của Aoki dường như bộc lộ rất rõ rệt. Aoki cũng vậy. Kể từ khi ngồi đối diện ông là Tatsuya, thật khó để ông không bộc lộ cảm xúc của mình ra. Là một trong những người giao dịch với hệ thống kinh tế ngầm và bảo vệ nguồn ngân quỹ của Yosuba trong hơn 10 năm. Chiếc mặt nạ của Aoki đúng ra sẽ không có một vết nứt nào. Sự chú ý đó đã tiến xa đến mức làm cách diễn đạt của anh trở nên kém đi nhiều. Aoki phải biết rõ hơn bất cứ ai khi để những cảm xúc của mình bộc lộ ra như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ông như thế nào. Nhưng hệ thống cấp bậc của Yosuba đã ăn quá sâu vào ông. Ý nghĩ đó đã biến không ít người thành kẻ ngốc. Tôi đang có tiết học vào lúc này. Vì vậy nếu không có gì quan trọng, tôi xin phép đi trước. Khoan đã, với lời kết luận cuối cùng của Tatsuya, Aoki cuối cùng cũng mở miệng. Đầy miễn cưỡng, gần đây, cậu có mua một con 3GP94, phải không? Cách nói năng giao dịch của Aoki cũng là điều dễ hiểu. Tatsuya thấy nó khá là hài hước, nhưng cậu không cười. Cái cách cậu bắt chước lại giống như một sự trả đũa trẻ con. Nói chính xác thì, đó là ngày kia. Bằng cùng một cách, Tatsuya trả lời theo lối nói thẳng thừng kiểu buôn bán. Thật không may. Sự quyết tâm của cậu gần như bị mất đi ngay lập tức. Bà chủ muốn nó, chúng tôi sẽ trả cho cậu gấp 2 lần số tiền. Vì vậy hãy bán nó ngay lập tức. Tatsuya nhanh chóng đứng dậy. bằng một ánh mắt sắc bén xác nhận không có người nghe trộm nào. Do luôn luôn có thiết bị quan sát ma pháp trong các trường trung học ma thuật. Vì vậy cậu không thể sử dụng đôi mắt của mình tự do được. Nhưng đôi mắt bình thường của cậu cũng đã được đào tạo để sử dụng một cách vô cùng điêu luyện. Trong bất cứ trường hợp nào, không có ai lắng nghe cuộc hội thoại của họ. Tatsuya lấy từ túi ra thiết bị di động đầu cuối của mình. Kết nối dây cáp vào nó. Và cầm đầu còn lại đưa cho Aoki. Suy nghĩ về nó không? Ngay cả khi nghĩ rằng hành động này là khá kiêu ngạo. Nhưng khi nhận ra Tatsuya không muốn nói bất cứ điều gì. Aoki với một cái cau mày cầm lấy dây cáp và cắm nó vào thiết bị đầu cuối của mình. Aoki-san, ông có bị điên không? Thông điệp đầu tiên mà cậu gửi qua là một điều không ngờ tới. Aoki định phản ứng lại bằng cách tức giận, nhưng cảm nhận được sức ép bất thường phát ra từ phía bên kia. Ông vô thức giữ mình dưới sự kiểm soát. Hôm nay là thứ bảy. Nếu ông chỉ cần chờ thêm 4 tiếng nữa, ông có thể gọi tôi đến một nơi không có người. Tại sao ông lại mạo hiểm thảo luận các vấn đề của gia tộc tại phòng khách của một trường công lập? Tôi nghĩ chắc ông biết rằng lệnh từ gì tôi là giữ bí mật tất cả mối liên hệ của tôi với gia đình. Những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên chiếc mặt nạ bình tĩnh của Aoki. Khóe môi ông khẽ run lên. Nước da của ông cũng trở nên tái nhạt đi. Tatsuya biết chắc phải có lý do gì với sự bất cẩn như vậy. Tránh những nơi Miyuki sẽ đến. Giữ kín hệ thống cấp bậc. Tất cả điều đó đều có thể tính toán trước được. Aoki nên nhận ra Tatsuya có thể nhìn thấu tất cả. Tuy nhiên, sự chuyển động của chiếc bút khi ông viết đáp là câu trả lời duy nhất. Tôi chỉ muốn thực hiện mệnh lệnh của bà chủ càng sớm càng tốt. Quan trọng hơn, vui lòng bán con 3 giờ ngay bây giờ. Sau đó tôi có thể về luôn. Tôi không thể nào làm thế được. Thậm chí ngay cả khi tôi chuyển quyền sở hữu nó cho ông. Hợp đồng vay mượn với trường đệ nhất vẫn còn có hiệu lực. Lý do tôi mua 3 giờ P94 ngay từ đầu là để ngăn nó bị lấy đi bởi một bên thứ ba. Tôi tự sẽ chịu trách nhiệm về nó. Hãy nói với gì như vậy? Khuôn mặt của Aoki chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Điều này thường báo hiệu một cơn giận dữ đang đến. Anh định không tuân theo mệnh lệnh của gì à? Với những lời chua chát của Tatsuya, Aoki bớt đi sự kiêu ngạo. Nhìn thấy sự thay đổi trong ông. Tatsuya đứng lên, cậu thấy rằng không còn có bất cứ lý nào để cậu ở lại. Chờ, không, chờ đã, có vẻ như Aoki không có ý định rời đi. Nhìn gần hơn, sự kiêu ngạo mà trước đó đã lấp đầy khuôn mặt của anh. Không, đúng hơn là toàn bộ cơ thể của ông đã biến mất. Tatsuya nghĩ ông đang hơi bộc lộ ra tình huống này mang tính sống còn. Nhìn vào đôi mắt ông. Tuy nhiên, thái độ của ông đã hoàn toàn thay đổi. Tôi thành thật xin lỗi về hành động trước đó của mình. Nói xong, Aoki cúi đầu thấp trước Tatsuya. Ông vẫn ngồi trên ghế. Nhưng việc ông đang thực sự xin lỗi là điều không thể hiểu lầm được. Hãy ngẩng đầu lên đi. Aoki-san, nói xong, Tatsuya trở về chỗ ngồi của mình. Không có nghĩa là cậu đã chấp nhận sự chân thành của Aoki. Ngay từ đầu, Tatsuya cũng không cảm thấy có quá nhiều sự chân thành từ ông. Tuy nhiên, cậu quan tâm đến những điều mà Aoki cần phải nói. Thứ đã khiến ông trở nên quá nghiêm trọng như vậy. Tatsuya-kun, à đúng hơn, Tatsuya-dono, đúng như cậu nói. Kể từ khi hợp đồng vay mượn là một điều kiện đòi hỏi cho việc mua bán. Nó là lý do mà cậu không thể bán nó đi. Tôi xin lỗi vì đã yêu cầu một điều vô lý. Cũng không sao. Khi Aoki cúi đầu một lần nữa, Tatsuya nghiêng đầu để đáp lễ phù hợp. Cậu đáp lại chỉ như vậy vì sau những gì mà Aoki đã nói rất rõ ràng. Bất cứ điều gì mà cậu nói ra rất có thể sẽ bị hiểu lầm là sự mỉa mai. Trong mọi trường hợp, sự thật rằng cậu đã không chú ý đến vấn đề dường như đã chuyển sang Aoki. Người đang ngẩng đầu lên mà không cần phải nhắc lúc này. Tôi chỉ muốn cậu hiểu điều này. Bà chủ không yêu cầu con 3 giờ của cậu chỉ bởi vì bà ấy thích nó. Có vẻ như bà chủ nghĩ rằng nó sẽ cần thiết cho một số nghiên cứu. Tôi hiểu, tôi sẽ không áp đặt cậu thêm nữa. Một lần nữa, tôi hiểu rõ cậu thấy được sự cần thiết khi giữ nó trong tay. Nếu bất cứ khi nào cậu cảm thấy muốn bỏ nó đi, hãy xem xét việc giao nó cho bà chủ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đưa cho cậu sự bồi thường thỏa đáng. Không khó đọc những điều ẩn giấu trong lời đề nghị của Aoki. Dường như bằng mọi giá, dì cậu không muốn Pixie rơi vào tay kẻ khác. Nếu cậu sẵn sàng chấp nhận, chúng tôi sẽ sẵn lòng đưa cho cậu số tiền đã hứa. Cộng thêm 10, số tiền cậu tiêu mỗi năm. Mỗi năm, cậu không nghĩ họ đi xa đến mức này. Nó vẫn chỉ là một giọt nước nhỏ trong chiếc xô ngân sách của Yosuba. Nhưng đánh giá toàn thể thì đó là một số tiền cách xù. Đúng vậy, mỗi năm, cụ thể, chúng tôi muốn làm một hợp đồng mua bán có điều kiện với cậu mà tự động đổi mới mỗi năm. Không chỉ là một lời hứa bằng lời nói, mà là cả một hợp đồng. Đối với cả hai Tatsuya và Yosuba, 10, tổng số tiền mua chỉ là điều tầm thường. Mục đích của hợp đồng không gì ngoài giữ chân Tatsuya trong thỏa thuận mua bán. Nói cách khác, tuyên bố quyền sở hữu, đó là cái giá ẩn sau mức độ nghiêm trọng của Yosuba hay của Maya có thể nhìn thoáng qua được. Ông biết đấy, tôi vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Tôi sẽ nói lại cho cha cậu, nghĩa là Aoki sẽ tự mình dàn xếp thông qua các chi tiết pháp lý. Hiểu rồi, tôi không để tâm đâu. Không có điều bất lợi trong lời đề xuất của Aoki cho Tatsuya. Thay vì tiếp tục làm tổn hại đến hình ảnh của cậu trong tâm trí người dì cố chấp của cậu, sẽ tốt hơn khi làm một sự thỏa hiệp ở đây. Tatsuya nghĩ vậy, sau khi đi cùng Aoki đến tận cổng vào, Tatsuya trở lại phòng thực hành. Mặc dù một nửa tiết kéo dài 2 giờ đã trôi qua, cậu cảm thấy mình vẫn có thể có mặt tại đó. Tuy nhiên đôi chân cậu dừng lại trước khi bước vào hành lang. Lina, khuôn mặt của học sinh trao đổi, người mà cậu đã không gặp trong một thời gian, đang trông tệ đi đáng kể. Không có dấu hiệu bên ngoài như má gầy hốc hác hay có những chỗ húp bên dưới mắt hiện lên. Việc tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sức khỏe xấu đi là điều bất khả thi. Nhưng vẻ rực rỡ của cô trước đây đã biến mất. Cô đang cố tỏ ra vẻ bình thường. Và ai đó nếu chỉ biết chút ít về cô sẽ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài tuyệt đẹp đấy. Nhưng ai đó thân thuộc với cô thậm chí chỉ ở mức độ của Tatsuya sẽ nhận thấy sự vắng mặt của tinh thần tràn đầy sức sống. Thứ đã thật sự làm cô trở nên tỏa sáng và khác biệt rõ ràng. Dường như sự mệt mỏi về tinh thần đã chất đống lên nhau. Cô ấy có lẽ đang phải chịu một áp lực rất lớn. Tuy nhiên bóng tối đó đã thêm vào vẻ đẹp của cô một sự yếu đuối nhất thời, làm tăng sự quyến rũ của cô theo một cách khác so với bình thường. Thậm chí với ngay cả Tatsuya, người thường ít khi quan tâm đến vẻ bề ngoài của một cô gái hay đúng hơn là hoàn toàn quen với chúng, cũng không thể không cảm thấy hâm mộ Tatsuya. Tuy nhiên, nó cũng không đến mức làm phản xạ của cậu bị chậm đi. Khi tên cậu được gọi lên, cậu điều chỉnh ánh mắt mình nhìn vào đôi mắt ngọc bích ấy. Cậu có nghe thấy không? Có, họ đang nói về các thông tin thu được từ sách. Người đó nói rằng vào đêm ngày mai, các Parasite sẽ được dẫn đến khu vực huấn luyện ngoài trời ở phía sau. Lời nói của họ tuy vắn tắt, nhưng cả hai đều nhận ra được mục đích. Cậu có biết đó là ai không? Không, vậy có vẻ như anh ta đã không để lộ khuôn mặt của mình cho Lina. Tatsuya suy ra từ câu trả lời đó. Nó cũng hợp lý thôi. Nếu quân đội USNA biết được danh tính của sách, họ sẽ không bao giờ dừng lại việc tìm ra chân tướng thực sự. Tớ hiểu, thật đáng tiếc, tớ nghĩ vậy, nó cũng không phải là vấn đề. Chuyển thẳng vào việc chính, Lina nhìn Tatsuya với đôi mắt đầy thách thức. Tatsuya, kiên quyết và rực rỡ, một ánh mắt với một ý chí mạnh mẽ như vào cái đêm họ cố giết lẫn nhau. Tớ sẽ không lùi bước, cậu đã biết rõ, nhưng Tatsuya thấy bản thân mình đang hiểu ra một lần nữa. Bất kể sở thích riêng của cậu có thế nào, một liên minh đã không phải là một sự lựa chọn ngay từ đầu. Tớ biết, Rốt cuộc thì chúng ta cũng sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Câu trả lời của Tatsuya là một câu nói cổ điển, kiểu cũ, thường được tìm thấy trong các tiểu thuyết lãng mạn, hoặc trong các bộ phim. Đồng nghĩa với nó là một lời tạm biệt. Lý do cậu chọn một câu nói dễ hiểu lầm như vậy là vì những kẻ nghe trộm bí mật. Lina hiển nhiên rút lại lời đối đáp. Chỉ một chút chậm trễ. Cô dường như đã nhận thấy mục đích của Tatsuya. Tuy nhiên làn da xanh xao của Lina đã trở nên hồng hào hơn trước. Bằng cách nào đó, Tatsuya cảm thấy màu đỏ đang nhuộm khắp hai má cô đã mang một ý nghĩa khác so với trước. Đồ ngốc, thốt ra những lời đó. Cô xoay người bằng gót chân của mình. Và thật khó để nói rằng cô chỉ đơn thuần là trêu đùa lại với hành động của Tatsuya. Hay đó chính là những cảm xúc thật của Lina. Tuy nhiên, Tatsuya biết rõ chắc chắn một điều vào lúc này. Với một tiếng thở dài chấp nhận, cậu cố gắng chịu đựng giờ phạt luyện tập sau khi tan học. Gian nhà chính gia tộc Yosuba. Trong khi Hayama phục vụ trà buổi chiều, một tiếng kêu điện tử báo hiệu một cuộc gọi đến. Nhìn thấy cái gật đầu của Maya, Hayama cầm thiết bị liên lạc đầu cuối kiểu cổ điển và ép nó vào tay mình. Aoki, vậy, cậu đã thất bại. Có vẻ như cậu không thể thực hiện mệnh lệnh được giao của bà chủ. Ồ, hoàn cảnh như vậy thật đúng, không thể giúp gì được hơn. Không cần phải vội vàng. Tatsuya Dono không giống như có vẻ sẽ thay đổi hợp đồng của cậu ấy vượt quá mức độ. Rất tốt, tôi sẽ thông báo cho bà chủ. Làm tốt lắm, có tin gì từ Aoki-san vậy? Sau khi Hayama ngắt đầu dây, Maya hỏi, với một ánh mắt không muốn phải truyền đạt lại một tin tức khó chịu. Hayama cúi đầu trước Maya. Xin lỗi, bà chủ, chúng tôi không thể mua lại con ba giờ. Sự thất bại là của Aoki, nhưng với cương vị là một quản gia đứng đầu, Hayama có thể được coi là cấp trên của Aoki. Hành động làm hỏng việc của Aoki là nỗi xấu hổ mà ông phải chịu đựng. Câu trả lời của Maya không thể hiện sự tha thứ cũng như trách móc. Tatsuya-san ngày càng cứng rắn hơn. Những gì cô quan tâm đến là câu này. Tatsuya Dono đã mua 3 giờ. Trong khi Hayama trả lời, một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt ông. Rõ ràng Tatsuya Dono không muốn nó rơi vào tay của người khác. Cậu ta đã ký một hợp đồng cho thuê quyền sở hữu với trường đệ nhất. Tuy nhiên, đó cũng là một sự lựa chọn tốt nhất nếu như bản thân Maya không thể có được Pixie. Ta tự hỏi liệu có phải cậu ta đã biết, hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi cũng không rõ. Biểu hiện của Maya có hơi chút bối rối. Nhưng cô ngay lập tức làm rỗng tâm trí của mình. Dù sao, nếu Tatsuya-san có thể chăm sóc tốt cho nó thì ta cũng không bận tâm. Aoki nói rằng nếu khi nào Tatsuya Dono quyết định không giữ nó nữa, chúng tôi sẽ làm hợp đồng để mua nó. Được, tốt đấy. Hayama đứng trước mặt Maya và hơi cúi đầu. Mặc dù Maya đã không đổ lỗi cho Aoki, dù ít hay nhiều thì Hayama, ngay từ đầu, ông vẫn bộc lộ lòng biết ơn của mình đối với lòng khoan dung của cô đối với việc quản lý yếu kém. Tuy nhiên, thật tốt biết bao khi có trên tay một mẫu vật. Đáp lại lời lẩm bẩm của Maya, Hayama, với một ánh mắt như muốn nói, chúng ta nên để mọi thứ như cũ. Lên tiếng, thưa bà, tôi chắc không cần phải nói điều này. Nhưng tốt nhất chúng ta nên hạn chế ít nhất có thể với việc dính dáng đến những sinh vật đó. Nụ cười mỉa mai của Maya làm cô trở nên đáng yêu như ngày nào. Bởi vì chúng rất khó chịu ư, như mong muốn của bà. Chúng là những vật trợ giúp rất quan trọng. Với nụ cười tinh quái của Maya, Hayama cau mày, ta biết ông muốn nói gì. Hayama-san, ta không có ý định gây xích mích gì. Ta chỉ làm việc này bởi vì ta tin rằng việc có được một Parasite là điều cần thiết cho gia tộc Yosuba. Bà tin rằng việc nghiên cứu Parasite sẽ mang chúng ta đến gần hơn với những bí ẩn của can thiệp tinh thần. Đúng vậy, tinh thần thực sự là gì? Là một câu hỏi mà nhà Yosuba đã không ngừng theo đuổi. Người ta nói rằng những Parasite là các cơ thể thông tin tinh thần cá nhân. Thông tin về chất, cấu trúc, vị trí, thậm chí ngay cả khi chỉ có một ít, nó sẽ cung cấp cho chúng ta những gợi ý về bản chất thực sự của tinh thần. Hiểu được lý lẽ của Maya, Hayama cúi đầu, Maya trở lại chủ đề ban đầu. Nhân tiện, động tĩnh của các parasite khác như nào rồi? Theo báo cáo từ Kuroba Dono trước đó, các parasite bị thanh trừng đêm hôm qua đã được hồi sinh. Đã rồi ư, việc đó khá sớm. Chắc chắn phải có một lý do cho sự vội vàng đó. Kuroba báo cáo lại dường như các parasite đang được chuẩn bị cho trận chiến. Ta hiểu, có bất kỳ ý tưởng nào về người mà bọn chúng chống lại không? Nổi trên khuôn mặt của Maya khi cô hỏi Hayama là một nụ cười khó kìm nén. Xét từ cách làm việc, bọn chúng sẽ nhắm vào đồng hương của chúng đang bị mắc kẹt trong một con búp bê. Vào lúc này, không có vẻ như thứ rắc rối đó đang tìm cậu ta. Nhưng gần như cậu ấy sẽ lại tự tìm đến rắc rối. Không cần phải nói, những lời nói đó của Maya đang ám chỉ đến đứa cháu trai của cô. Người trong câu hỏi sẽ không lưỡng lự để phản đối mạnh mẽ về điều đó. Nhưng ngay tại đây không có ai lên tiếng phản đối. Ông có biết khi nào nó sẽ xảy ra không? Kuroba Dono dự đoán là vào đêm mai. Xung quanh trường đệ nhất. Để thận trọng thì chúng ta cần để mắt đến xung quanh khu vực đó. Được rồi. Hãy điều một nhóm. Người đứng đầu nên là Ayako-chan. Trên hết, mục tiêu không phải là chiến đấu. Chắc chắn rồi. Hayama vỗ tay. Gọi một người hầu gái để phục vụ Maya thay cho vị trí của mình. Trước khi tiến về phòng liên lạc để thực hiện mệnh lệnh của Maya. Mặc dù bây giờ không phải quá muộn, Segusa Mayumi vẫn là một thí sinh. Hôm nay là ngày 18 tháng 2, thứ bảy, còn một tuần nữa cho đến kỳ thi đầu vào của trường Đại học Ma Pháp. Cơ hội cho cô không có việc gì làm gần như bằng không. Nhưng dù sao thì thực tế cô cũng có ít thời gian cho nhiều việc khác hơn. Vào lúc này, sự cố ma cà rồng dường như đã lắng xuống là tin tốt lành cho trạng thái tinh thần của cô. Bổ sung những kiến thức còn chưa rõ trong thư viện trường. Lúc cô trở về nhà, một ngày gần như đã trôi qua, được đón chào bởi một người hầu trẻ và hơi nhút nhát. Mayumi ngay lập tức để ý, cha về rồi à? Vâng, thưa cô chủ, với việc được đào tạo tốt, cô nàng hầu gái không hề chần chừ trong lời nói hay những thứ như vậy. Nhưng Mayumi có thể cảm nhận được rằng người đã làm cho cô hầu gái này sợ là cha của cô. Dọa một cô gái trẻ như thế này. Cha, người đang nghĩ gì vậy? Mặc dù cô cảm thấy khó chịu trong lòng, bộc lộ nó ra sẽ chỉ làm phiền mọi người hơn. Được rồi, Mayumi mỉm cười với người hầu gái. Sau đó tiến vào phòng riêng của cô. Trong lúc nghiên cứu, người đứng đầu gia đình Segusa Koichi hiện lên một nét mặt đầy thất vọng. Lo lắng đến người thân cận của mình Nakura. Vậy cậu đang nói rằng người đột nhập và giết chết các parasite mà khu vực chống nội gián thứ ba bắt được là Sirius của Star. Vẫn còn chút nghi ngờ. Đối mặt với sự giận dữ của ông chủ, không có bất kỳ dấu vết của sự sợ hãi nào trên khuôn mặt của Nakura. Trong khi anh lịch sự, không giống như mối tương tác giữa Hayama và Maya, một khía cạnh công việc có thể tìm thấy giữa họ. Nakura không phải là một thành viên của gia đình Segusa, và nói đúng hơn là một lính đánh thuê. Anh không bị ràng buộc chặt với bên của Koichi. Đôi khi anh được phân công làm bảo vệ cho lũ trẻ, chẳng hạn như với Mayumi, hoặc đôi khi được gửi để hoàn thành những nhiệm vụ nằm ngoài vòng pháp luật như thu thập tin tức. Đó là cách mà anh được đối xử bởi Koichi, như một extra number. Nhưng ngay cả đối với Sirius của Star, việc họ nhảy tung tăng vào trong và giết các tù nhân dễ dàng như vậy là quá thể. Cả phân khu tình báo cũng không ngừng cố gắng. Có thể nguồn tin của cậu đã bị nhầm trang. Trong khi Koichi nói với vẻ phẫn nộ, Nakura bình tĩnh bác bỏ. Phân khu tình báo của lực lượng phòng vệ không hẳn là thiếu năng lực. Nếu chúng ta là những người cố gắng vượt qua một lớp an ninh của khu vực chống nội gián thứ ba, chúng ta sẽ không thấy một lỗ hổng an ninh nào. Thay vào đó, chỉ đơn giản rằng khả năng của Star quá giỏi. có lý do để họ được biết đến như là một lực lượng pháp sư mạnh nhất trên thế giới cho đến nay. Bị nói như đang bị khiển trách như một đứa trẻ, biểu hiện của Koichi càng trở nên ủ rũ. Tuy nhiên không đến mức mất kiểm soát và hét lên với Nakura. Thưa ông, có thể tôi có phần quá trơ trẽn, nhưng tôi tin rằng đây là thời gian cho chúng ta từ bỏ kế hoạch này. Lợi ích của việc gia tộc Segusa liên tục tham gia vào vấn đề này ngày càng giảm đi. Cậu nói phải, Koichi bình tĩnh xem xét những lời khuyên nhẹ nhàng của Nakura. Có vẻ như Kudu cũng đang có động tĩnh trong vấn đề này. Tôi đã cân nhắc yêu cầu họ để bổ sung lực lượng đang suy yếu của chúng ta. Nhưng rút về có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Như ngài muốn, nói cho các thành viên của chúng ta trở về nhiệm vụ bình thường của họ. Nakura, cho cậu lui, xin phép, ngay khi Koichi bắt đầu kích hoạt một thiết bị đầu cuối thông tin liên lạc được mã hóa một mình. Nakura rời phòng nghiên cứu AD 2096. Ngày 19 tháng 2, Chủ nhật, 8 Parasite sẽ hành động. Tatsuya không chỉ đơn thuần tin tưởng thông tin này mà không nghi ngờ gì. Cậu đã không ngừng tìm hiểu về một cậu con trai tên là Raymond Clark trong tất cả số học sinh trong ngôi trường trao đổi của Shizuku. Khuôn mặt trên bức ảnh được lưu trữ trong máy chủ của trường giống với khuôn mặt đã xuất hiện trong video. Nhưng chỉ với thứ đó thì không có gì đảm bảo là Raymond Clark đã nói sự thật. Giống như bạn sẽ không thể coi tất cả các thông tin nặc danh đều là sai. Và bạn cũng sẽ không tin tất cả các thông tin chỉ vì nó được cung cấp bởi một người nào đó đã cho bạn biết danh tính thực sự của họ. Tuy nhiên Tatsuya đã di chuyển đến vị trí đã được chỉ định đến sân đào tạo ngoài trời của trường đệ nhất. Căn bản vì cậu cũng không còn đầu mối chỉ dẫn quan trọng nào khác. Cậu đợi, nắm bắt lấy mọi cơ hội. Ngay cả khi đây là một sự nhầm lẫn và cậu lãng phí đi một ngày. Nó cũng không phải là một vấn đề lớn. Trong khu đất nổi bật phía sau trường là một khu rừng nhân tạo. Một cách chính xác về pháp luật mà nói thì nó cũng là một phần của trường đệ nhất. Nhưng rất khó để biết nơi nào là nơi khu rừng nhân tạo kết thúc và nơi nào khu rừng tự nhiên bắt đầu. Đặc biệt là vào buổi tối. Hiện đã gần 7 giờ tối. Mặc dù có lẽ nó cũng không hoàn toàn là đã tối hẳn. Không giống như trong nội thành nơi có ánh đèn che khuất đi bóng tối. Trong khu rừng nơi không có những chiếc đèn đường phía trước mắt làm việc nghĩ bây giờ đã gần nửa đêm là chả có gì sai lầm cả. Để chặn những người sơ ý đi vào, một hàng rào cao bao quanh khu sân đào tạo được dựng lên. Nếu một công dân bình thường đi lang thang và bị trúng bởi phép thuật bắn ra trong khi huấn luyện, nó sẽ là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, ngay cả khi không có hàng rào, đây không phải là nơi mà những người dân địa phương có thể vào. Người dân khu phố biết rằng đây là khu vực thực hành của trường đệ nhất. Bên cạnh đó, không có hộ gia đình xung quanh nào mà không liên quan đến trường trung học phép thuật. Khi trường đệ nhất được thành lập ở đây, chính phủ đã đề nghị bồi thường cho tất cả người dân không liên quan đến phép thuật chuyển nơi cư trú. Những người không thể sử dụng phép thuật, hoặc những người không có việc gì với phép thuật. Tất cả những người ở lại biết rất rõ các nguy cơ khi đặt chân vào khu vực đó. Đó cũng là lý do tại sao ở đây không có hệ thống an ninh đặc biệt. Chả có gì để lấy khi nó chỉ là một khu rừng nhân tạo. Do đó không có nhu cầu cấp bách nào để bảo vệ khu vực khỏi những kẻ xâm nhập. Mọi người có thể vượt qua nó chứ? Nhìn lên hàng rào cao 3 mét, Tatsuya hỏi các bạn của mình. Lối vào trực tiếp duy nhất là cổng sau của trường đệ nhất. Nên đường vào bên trong trường duy nhất giờ là trèo qua hàng rào. Vào từ bên ngoài thì đơn giản. Nhưng vào từ bên trong yêu cầu đối phó với những khó khăn để đánh lừa hệ thống giám sát của nhà trường. Trong khi hệ thống tất nhiên là đặt cố định để phát hiện những kẻ đột nhập từ các khu vực đào tạo. Nếu có người đáng ngờ đi vào không chỉ từ bên ngoài mà cả từ bên trong thì sẽ làm việc điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Tất nhiên rồi, Anisama, không vấn đề gì chứ, như này là chuyện nhỏ. Với câu nói của Tatsuya, Miyuki, Erika và Leo trả lời một cách quả quyết. Có thể, cuối cùng, người mà ban đầu được hỏi, Pixie, đã trả lời, đồng đội của Tatsuya trong tối nay là ba người họ và một con robot. Ban đầu, Tatsuya không có kế hoạch đưa Miyuki đi cùng. Erika cũng vậy, kể từ khi cô có dính dáng với việc này cho đến nay. Cô chỉ yêu cầu là được thông báo về các vụ việc. Nhưng cậu biết rằng khi biết về những sự kiện như thế này, không thể nào mà họ chỉ đơn giản là ngồi chờ đợi lặng lẽ ở nhà. Khi cậu rời đi, Miyuki đã lẽo đẽo đi theo như thế, đó là điều hiển nhiên. Và cả lúc Erika tình cờ bắt gặp, ở cả hai lần đó, Tatsuya đã không phản đối. Cậu biết rằng kháng cự lại sẽ chỉ là một việc làm vô nghĩa trong vô vọng. Thay vì từ bỏ, cậu ngay lập tức bố trí kết hợp bạn bè của mình vào chiến lược của bản thân. Chuyển sự chú ý của mình đến khu vực tập luyện một lần nữa. Cậu cảm thấy sự khuấy động của không khí trong rừng. Những người khác dường như đã vào khu vực hoạt động rồi. Trong khi giả vờ kích hoạt két của mình, cậu không quên duy trì tính kín đáo ở giai đoạn này. Cậu kéo khởi động thức cho Lip, nhảy vọt từ trong trí nhớ của mình ra và nhảy qua hàng rào. Trong số những bóng đen trong rừng, bộ 4, một kẻ di chuyển như một thực thể duy nhất. Chúng không tản ra để tìm kiếm mục tiêu. Trong một khu vực có kích thước như thế này, trong một điều kiện bóng tối như thế này, tách ra sẽ đem lại rất ít lợi ích và chỉ làm tăng nguy cơ cho chúng bị đánh bại từng người một. Thậm chí nếu không xảy ra trường hợp đó, thì nó đã được chứng minh ở Aoyama rằng việc tập kết lại trong những hoàn cảnh như vậy sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Không phải là không thể khi đối thủ sẽ không lộ mặt ra với sự cảnh giác. Nhưng ngay cả thế, chả có nghĩa lý gì khi làm liều như vậy. Nếu họ không thể tìm thấy các parasite trong hoàn cảnh thế này, họ chỉ cần quay trở lại vào ngày mai và tìm kiếm đều đặn một lần nữa. Chưa kể, Tatsuya có cảm giác rằng bọn chúng sẽ xuất hiện. Đó không phải là một dự đoán, cũng không phải một suy luận. Mặc dù cậu không có cơ sở, Tatsuya chắc chắn trong khi cậu đẩy những hàng cây ra. Ánh sáng của những chiếc đèn chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ trên mặt đất. Nhưng không có một người nào vấp chân giữa những cành cây chết và rễ cây. Có thể bởi vì không có những con đường mòn mới. Trong khi căng đôi mắt của mình, họ chỉ đơn giản là tiến lên với cùng một nhịp độ như thể bây giờ là ban ngày. Trong khoảng 15 phút, Tatsuya-san dừng lại đã, từ thiết bị liên lạc đeo trên tay mình. Tiếng nói của Mizuki truyền đến cậu. Ở chế độ liên lạc nhóm, lời nói được truyền đến tất cả tai nghe của họ. 38 độ bên phải hướng hiện tại của cậu. Tớ có thể nhìn thấy hào quang của các parasite. Thay vì đi cùng Tatsuya và những người khác, Mizuki ở trên mái nhà nhìn ra sân luyện tập và cung cấp phương hướng với đôi mắt của mình. Tớ cũng nhìn thấy chúng. Hai người đàn ông và một người phụ nữ. Gộp lại là ba người. Sử dụng hào quang mà Mizuki đã phát hiện, ma thuật của Honoka ảnh hưởng lên một chiếc camera đã được kích hoạt. Hình ảnh được truyền qua ma thuật hệ quang học rõ như chúng được lấy ở cự ly gần dưới ánh sáng ban ngày. Và đã được gửi tới các thiết bị đầu cuối của nhóm qua mạng không dây. Nếu không có những tài năng độc nhất, được Mizuki và Honoka sở hữu như những pháp sư này, một sự phối hợp tìm kiếm như thế này là không thể. Sau khi quyết định rằng ích lợi của họ là không thể thiếu cho nhiệm vụ tối nay, Mikihiko đã được chỉ định là một người bảo vệ cho cả hai. Bản thân Mikihiko không tỏ ra không hài lòng với vị trí này. Anh hiểu rõ vai trò của mình quan trọng như thế nào. Và biết rằng mình hoàn toàn thích hợp cho công việc được giao. À, từ hướng ngược lại, một cô gái đeo mặt nạ đang tiếp cận các parasite. Báo cáo của Honoka vang lên. Với việc hào quang của parasite trở nên có thể nhìn thấy được, dường như Lina đã nhảy vào cuộc tấn công. Tatsuya ra hiệu với bàn tay của mình. Miyuki, Erika, Leo và Pixie gật đầu. Chỉ một lúc sau, Tatsuya đã trở thành một cơn bão rực sáng xuyên qua rừng. Erika theo ngay phía sau trong khi Leo kiểm tra từ bên này sang bên kia. Bắt đầu chạy với Miyuki và Pixie. Nhóm Tatsuya, đám Parasite, cũng như Lina và đội hỗ trợ của cô, tụ tập trong khu rừng này ngay bây giờ là ba lực lượng. Cả Tatsuya và Lina đều nghĩ vậy. Tatsuya biết rằng có một bè cánh trong lực lượng phòng vệ. Những người muốn bắt một con Parasite. Nhưng cậu nhận ra họ đang dưới sự ảnh hưởng của gia tộc Segusa. Được cảnh báo qua Mayumi. Không nghi ngờ gì Yosuba chắc chắn đang di chuyển để giữ chân chúng và đang bị nhận một cú đánh mạnh từ NG Sirius. Tatsuya thấy họ đang ở trong tình trạng khá xấu. Ít nhất, họ sẽ không có điều kiện để can thiệp vào tối nay. Thực tế, tuy nhiên, dưới những bóng cây, một nhóm khác đang tiếp cận cả Tatsuya và Lina. Họ là trung đội bộ binh du kích của lực lượng bảo vệ phân khu thứ nhất. Chuyên về cận chiến, được biết đến như suốt co, như được ngụ ý trong tên. Họ không sử dụng súng, mà là một nhóm tấn công bất ngờ bằng cách sử dụng các thiết bị loại hình kiếm. Họ được huy động trong một số trường hợp, cùng với Tokyo nằm dưới thẩm quyền của phân khu thứ nhất. Bản chất của nhiệm vụ đòi hỏi phải hành động bí mật, cũng như họ đang chịu ảnh hưởng của Kudu. Không, lý do cuối mới là lý do chính. Tatsuya không thông suốt hết mọi thứ. Một vài việc không rõ nào đó có thể chưa được tính đến. Và đương nhiên nó sẽ dẫn đến những phản ứng sai lầm. Đó là Kudu sẽ quan tâm đến các Parasite như những món vũ khí. Và với điều đó, ông có thể tập hợp được một lực lượng chỉ trong vòng 3 ngày. Không phải là điều mà cậu có thể biết đến. Và hơn nữa, còn có một đội nữa. Đúng hơn là một người nữa. Một bóng đen, đang theo dõi suốt Grove. Vào lúc này, trong khu vực tập luyện của trường đệ nhất, năm thế lực đang chạy đua hướng thẳng vào nhau cùng với sự va chạm không thể nào tránh được. Như là một đại úy của Star Sirius, nhiệm vụ phải được hoàn thành. Thứ chống đỡ Lina duy nhất bây giờ là niềm tự hào này. Không phải cô chưa từng biết đến những thất bại trước khi đến Nhật Bản. Trong chương trình giáo dục thanh thiếu niên được chuẩn bị bởi Lầu Năm Góc, cô chỉ nhận được điểm C trong môn đại số và sinh học. Trong lớp chiến đấu, ở cùng một nhóm, có những binh sĩ nữ cùng tuổi với cô phát triển một cách quái dị mà cô dường như không thể đánh bại được. Cô cũng không hoàn thành tốt trong chương trình đào tạo phi công. Nhưng cô chưa một lần nào bị thua trong pháp thuật. Đại úy của Star, NG Sirius, một trong những pháp sư mạnh nhất trên thế giới. Tất cả mọi người ca ngợi cô. Và cô có sự tự tin cực kỳ cao trong các kỹ năng của mình. Nhưng ở Nhật Bản, cô đã thua đôi anh em đó. Trận đấu đầu tiên là sự lựa chọn của cô. Tự mình rút lui. Đó là một sự rút lui thành công. Ở lần thứ hai cô đã dao động khi đối mặt với đòn tấn công Kamikaze, thần phong, của Tatsuya. Và mặc dù cô đã thua cuộc phục kích, mặc dù về chiến lược mà nói thì cô bị đánh bại không phải bởi phép thuật. Trong trận chiến một đấu một với Miyuki về sau. Tuy nhiên, đó lại là thất bại của cô. Mặc dù chịu những điều kiện bất lợi, Lina không coi chúng như là một cái cớ. Trong một cuộc chạm trán thẳng, cô đã thua Miyuki. Thất bại đó đã tiếp tục thúc đẩy tinh thần chiến đấu của cô. Không hề nản chí, cô thề sẽ chứng minh mình. Tuy nhiên, trong cuộc đấu để chuộc lại lỗi lầm, Lina lại bị giáng vào mình những thất bại nặng nề bởi Tatsuya. Bẫy cậu vào một trận đấu một chọi một, thậm chí còn đi xa đến mức sử dụng cả Brianna, cô vẫn thua. Ngay cả khi cô cảm thấy tủi nhục với Tatsuya, cô không hề thù hận cũng như oán giận gì cậu. Việc Tatsuya làm Lina phải xấu hổ cũng không phải thứ khiến cô phải kiềm chế. Cuộc chiến bản thân đã rất công bằng. Thay vào đó, cô còn có lợi thế. Cô đã thua Tatsuya không chỉ về kỹ năng phép thuật, mà cả về niềm tin. Lina chấp nhận điều đó, nhưng không nghi ngờ gì. Thất bại đó đã làm lung lay thâm tâm của cô. Cô là một trong những pháp sư chiến đấu mạnh nhất trên thế giới. Sirius, vì vậy, cô đã được chọn làm đại úy của Star. Vị trí mà USNA không quan tâm về tuổi tác cũng như giới tính mà là dựa vào sức mạnh. Trong trường hợp pháp sư không ở trong quân đội, cả khi lúc cần đến mưu trí và sự lẩn tránh, họ sẽ được nhập ngũ như một đại úy của Star và Sirius, cơ hội để những thất bại đó lọt ra khắp thế giới là rất nhỏ. Ngay từ đầu, cả Tatsuya và Miyuki, cũng như những người bạn đồng hành của họ, đã giữ im lặng, bêu xấu đi danh tiếng của Sirius không phải là mục tiêu của họ. Tuy nhiên, ngay cả khi những người khác không biết gì về điều này, cô phải đối mặt với một thực tế. Cô đã bị mất đi lòng tự trọng. Để chuộc lỗi, Lina phải chứng minh khả năng của mình và thực hiện nhiệm vụ của mình như một Sirius. Nếu như cô có thể tiếp tục như một Sirius, vì lợi ích của người con gái trong cô, người đã mất đi khoảnh khắc cô nhận được cái tên Sirius. Angelina Siêu. Khi Tatsuya tiến đến đủ gần để nhìn bằng đôi mắt của mình, cậu thấy Lina, đeo mặt nạ, mái tóc rực lửa và đôi mắt ánh vàng đang tấn công ba Parasite một mình. Mặc dù các Parasite có thể sử dụng phép thuật mà không cần khởi động thức, chỉ cần nghĩ về nó, ma pháp sẽ tự hình thành. Lina đã không lùi một bước nào. Xét về tỷ lệ tấn công, Lina đã tung ra 7 cú đánh cho mỗi con trong 3 Parasite đang cố để tiến vào trong. Nếu không có con nào trong số các Parasite có khả năng nguy hiểm, trận chiến thậm chí còn có thể trở nên chênh lệch hơn. Khả năng đó là dịch chuyển ảo. Theo quan điểm ma thuật, nó được kết hợp bởi kỹ thuật làm giảm quán tính phức tạp cùng với kỹ thuật chuyển động ở tốc độ cao. Bằng cách sử dụng những cái cây cho việc di chuyển trong không gian 3 chiều là điều hoàn toàn có thể. Nhảy vọt lên và bắn ra ma pháp, các cuộc tấn công phép thuật gây ra lực thiệt hại khá thấp và không là gì trước sức mạnh ma pháp của Lina. Nhưng cô không thể đơn thuần là không làm gì cả, và mỗi lần cô kích hoạt ma thuật phòng thủ, một vài đòn tấn công từ những kẻ khác sẽ lọt vào được. Tatsuya đánh giá tình hình ngay lập tức. Cậu không có ý định giúp Lina. Nhưng Tatsuya dừng lại, và nhắm phép, phân giải, về phía Parasite đang sử dụng dịch truyền. Nhiều pháp sư nhắm ma pháp sử dụng 5 giác quan. Ngay cả khi sử dụng nhận thức nằm ngoài 5 giác quan, hướng đích của họ sẽ là vị trí của mục tiêu. Đó là cách mà nó hoạt động thông thường. Tuy nhiên Tatsuya có thể nhắm vào chính bản thân các thông tin, ngay cả khi vị trí của mục tiêu thay đổi nhanh chóng. Miễn là bản thân thông tin đã nhận ra được mục tiêu thì nó sẽ không bị cản trở. Dịch chuyển ảo không có tác dụng gì lên Tatsuya. Để đó cho tôi. Tuy nhiên không chỉ có Tatsuya. Bắt kịp với chỗ đứng hiện tại của Tatsuya, rồi sau đó chạy qua cậu. Erika kích hoạt khả năng kiểm soát quán tính. Dịch chuyển ảo chỉ gây nguy hiểm khi tay, chân và toàn bộ mắt của đối phương không thể theo kịp. Mặt khác, nếu tốc độ của đối phương vượt quá mức tốc độ của người điều khiển, chẳng hạn các thao tác 3 chiều chỉ đơn thuần là những cú nhào lộn vô ích. Erika nắm chặt thứ được Isori làm ra và đã qua Tatsuya điều chỉnh. Không phải cô yêu cầu cậu làm vậy. Phiên bản thu nhỏ của Orochimaru, vũ khí tích hợp két Mizuchimaru, và tăng tốc thẳng về phía trước. Đích đến của cô là địa điểm chính xác của tên Parasite. Kẻ vừa mới đạp một thân cây, đang hạ xuống, với tầm nhìn phi thường. Khả năng kiểm soát cơ thể của cô không hề suy yếu ngay cả dưới tác dụng của kỹ thuật hủy quán tính. Động tác chân đẩy cô về phía trước mà không có bất kỳ một chuyển động dư thừa nào. Cô có thể tính toán chính xác thời điểm đối thủ sẽ đáp xuống đất. Xét về sức mạnh phép thuật, Parasite có lẽ dẫn trước, nhưng sức mạnh của Erika như một võ sĩ đã lật ngược sự khác biệt. Erika vung Mizuchimaru, không hề do dự, đầu lưỡi kiếm hạ gục Parasite. Tatsuya thay đổi mục tiêu cho phép phân hủy cục bộ của mình. Bắn vào tay chân của một Parasite đang nhắm đòn tấn công dịch chuyển vào Erika. Và khi cô tung cú đánh cuối cùng, cậu giữ bàn tay trái của mình ra phía xác chết còn mới. Mikihiko sẽ duy trì một hàng rào ngăn các Parasite thoát ra khỏi vật chủ của chúng. Anh đã dựng một bệ thờ đơn giản trên mái của trường. Lý do Mikihiko được phân công ở trên mái nhà không chỉ để bảo vệ Mizuki và Honoka, mà là anh có thể phóng ra các hàng rào từ xa, Tuy nhiên những ảnh hưởng từ hàng rào không phải là hoàn hảo. Không quan trọng kỹ năng của Mikihiko có như thế nào. Đó là một sai lầm cơ bản của chính kỹ thuật. Về nguyên gốc, rào cản không thể được tạo ra như thế này. Miễn là vật chủ còn sống, các parasite không thể chạy trốn khỏi vật chứa của mình. Nói cách khác, một khi vật chủ chết, các parasite có thể tự do trốn thoát, kể cả nếu họ giữ những cơ thể đó ở nơi chắc chắn nào đó. Chúng không thể tự chứa parasite. Trước khi Erika giết hết parasite, xử lý nó là việc cần thiết. Một khối sần bắn ra từ lòng bàn tay của Tatsuya và xé các hạt sần ra xa cơ thể của parasite. Không, nhìn gần hơn thì không phải xé, mà là phân tán ra. Tatsuya, Miyuki và Mikihiko đã kiểm chứng các kết quả của cuộc đụng độ trước đó và suy luận rằng các parasite có một lõi các vật thể thông tin Pusan với một lớp mỏng bên ngoài. Giản lược mà nói thì nó tương tự như một lớp sơ của các vật thể thông tin sần phủ ngoài một Pusan trung tâm. Điều này dẫn đến giả thuyết cho rằng chúng tiêu thụ sần bất cứ khi nào chúng sử dụng phép thuật. Phá hủy chính cơ thể Pusan là một việc khó khăn đối với Tatsuya. Điều đó đã được chứng minh hai lần vào lúc này. Cậu đã nhận ra, bằng bất cứ cách nào, rằng cậu có thể làm tê liệt chúng. Và trong khi Mikihiko gặp khó khăn trong việc tự mình phong ấn một con parasite, tước đi phép kháng cự và làm suy yếu nó là hai chuyện khác nhau. Mikihiko, Tatsuya gọi vào tai nghe rảnh tay. Việc đó không cần thiết. Nhờ ma thuật hệ quang học của Honoka và đôi mắt của Mizuki, Mikihiko nhận ra rõ về các sự việc đang xảy ra trên sân. Mikihiko thấy những gì đang xảy ra và gọi xuống một tia chớp từ trên trời. Gần như đồng thời với cuộc gọi của Tatsuya, tia sét đánh vào xác chết của vật chủ và làm cháy đen da. Thứ còn lại được khắc trên da là một chuỗi các ký tự và các mẫu hình học cân đối. Phát bắn đẹp đấy, Erika hét lên đầy thích thú. Trong tầm nhìn của Tatsuya, không có thông tin bị dò gì từ cơ thể vật chủ. Tuy nhiên, cậu không chia sẻ niềm vui vừa xong của Erika. Cậu bắn tiếp nhiều phát hơn vào parasite mà cậu vừa vô hiệu hóa cơ thể của vật chủ, để mọi việc còn lại cho các phản ứng sinh học. Giờ nó đang vung vãi tứ tung xung quanh. Một tia chớp phong ấn trừng phạt đánh xuống cơ thể, bị trúng bởi đạn sần của Tatsuya, ngừng chuyển động. Thứ đó đã phong ấn được hai parasite. Ở phần rìa tầm nhìn của cậu, có nhiều tiếng sấm khác nhau nổ lên. Thay vì loại sét thời xưa, đó là một loại sét chớp choáng của ma thuật hiện đại. Cậu nhìn thấy một cơ thể bị đốt cháy bởi ma thuật của Lina. Đó có lẽ chỉ là một cái vỏ rỗng, một lối thoát. Mizuki, cậu có sao không? Tớ xin lỗi. Theo dõi mọi thứ từ đây thật là... Khi cậu theo phản xạ hỏi vào tai nghe, giọng trả lời tỏ ra có lỗi. Suy nghĩ về nó, điều đó hoàn toàn là bình thường. Tầm nhìn của Mizuki không thể mở rộng ra đến nơi mà về vật lý cô không thể nhìn thấy. Cô không thể phóng to và xem các đối tượng ở xa. Tớ hiểu, xin lỗi, tớ đã hỏi một việc vô lý. Đừng để ý về việc đó. Nói xong với Mizuki, Tatsuya quay sang Lina và Erika với một ánh mắt chua xót. NG Sirius. Nét mặt buồn bã đằng sau chiếc mặt nạ của cô không phải là một ảo ảnh của Tatsuya. Gì? Nhưng lần này, cô dường như sẵn sàng để nói chuyện. Giọng nói của cô đã thay đổi. Đây là ảnh hưởng khác của Perret. Cố gắng không giết bọn chúng cho đến khi chúng được phong ấn. Việc dọn dẹp sẽ trở nên rắc rối. Trong giây lát, cô không thốt ra được lời nào. Trực giác của cô hiểu rằng Tatsuya nói rắc rối, không chỉ đơn thuần là bởi vì mấy cái xác nhìn trông rất tệ. Cậu thật sự đơn giản chỉ xem cuộc sống của một người và cái chết như một điều phiền toái. Điều đó không thay đổi câu trả lời của Lina. Đó không phải là vấn đề của tôi. Tôi ở đây chỉ vì những kẻ đã bỏ trốn. Trong khi cô cố ý thay đổi giọng nói của mình, nó vẫn có thể nhận ra từ ngữ điệu của cô. Tatsuya nghĩ, tất nhiên. những gì cậu nói là hoàn toàn khác nhau. Nhiệm vụ của Sirius là chúng. À, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn phong ấn cơ thể của bọn chúng. Lối thoát của bọn chúng. Điều đó không nằm trong nhiệm vụ của tôi. Cứng đầu hơn bao giờ hết. Và đàm phán với một ai đó không muốn nghe thì chưa bao giờ là điểm mạnh của Tatsuya. Lập trường của cậu luôn luôn là, nếu cậu không muốn nghe thì tốt thôi. Cứ làm những gì mà cậu thích, còn tôi sẽ tự làm. Tuy nhiên, cậu phải làm cô lắng nghe trong trường hợp này. Tatsuya kiên trì trong khi cậu kìm nén khỏi tạo ra một tiếng thở dài. Nhiệm vụ mà cậu nói. Nhưng một trong những kẻ mà cậu đã giết chết có vẻ như là một người sinh ra và lớn lên ở châu Á. Anh ta liệu thực sự có phải là một kẻ bỏ trốn? Tatsuya không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Đó là một lời bịp bợm thực sự. Nhưng Lina rõ ràng là khó chịu. Phán đoán của cậu dường như đã đánh trúng đích. Thậm chí nếu người đó không phải là một kẻ bỏ trốn, anh ta vẫn bị cáo buộc là đã giúp đỡ cho bọn họ. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, sự bướng bỉnh của cô không dịu đi được chút nào. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Bọn Parasite không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi ở đây chỉ để thực hiện vai trò của mình như một Sirius. Nói xong, Lina biến mất vào rừng. Giữ lại một sự thôi thúc để nhún. Tatsuya quay sang Erika. Vậy cô ấy đã lộ ra. Đó là Sirius. Erika nhảy qua. Biết rằng cô mỉm cười mà không hề có ác cảm qua những sự kiện vào 3 ngày trước. Tatsuya chỉ nhăn mặt cười đáp lại. Sau điệu cười tâu toét đắc thắng của cô, nụ cười biến mất. Đó là Lina phải không? Mặc dù cô ấy trông hoàn toàn khác. Và Erika hỏi với một khuôn mặt chân thật. Nếu cô ấy trông hoàn toàn khác như thế, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Hành động của cô ấy. Tớ đoán vậy. Cách cô ấy di chuyển và thái độ của cô ấy. Tất cả điều đó quá quen thuộc. Khá lắm. Tatsuya phải thừa nhận khả năng quan sát của Erika. Ma thuật ảo ảnh. Perret. Thứ làm thay đổi tất cả mọi vật từ khuôn mặt đến tầm vóc đã bị nhìn thấy thông qua bởi một cái gì đó rất tầm thường. Tuy nhiên, cậu không thể bị mắc kẹt trong sự khâm phục mãi mãi. Tớ nghĩ cậu đã hiểu. Nhưng hãy giữ bí mật việc đó. Tiện thể, tớ muốn cậu thực hiện những gì tớ vừa nói cho Lina. Đừng giết hử. Ừ, cậu đã nghe lời giải thích rồi đấy. Miễn là các vật chủ không chết, Parasite không thể thoát ra từ trong đó. Chúng ta tạo ra một hàng rào cản để ngăn chặn việc trốn thoát. Nhưng để chắc chắn thì làm vô hiệu hóa mà không giết chết vẫn là cách tốt nhất. Yêu cầu của Tatsuya là điều hợp lý. Erika hiểu việc đó. Tớ xin lỗi. Không công bằng với cậu Tatsuya-kun. Nhưng tớ không thể làm điều đó. Tuy nhiên, Erika lắc đầu. Một người chuẩn bị giết chóc bằng thanh gươm cũng đã được chuẩn bị để bị giết chết. Suy nghĩ về khoảnh khắc đó. Tớ chỉ không thể cố ý kéo dài nỗi đau của họ mà không giết chết họ. Lý do hoàn toàn khác với Lina tuy nhiên. Đó là ý kiến cá nhân. Và là cảm xúc thật của cô. Sẽ hoàn toàn khác nếu chúng có thể cứu mà không cần phải giết chết họ. Nhưng phong ấn bọn họ cũng giống như giết chết họ không phải vậy sao? Vì vậy, ngay cả khi họ không còn là con người, tớ muốn đưa họ an nghỉ mà không phải kéo dài sự đau khổ của những người ấy. Không có sự căng thẳng trong nét mặt của Erika, hay trong đôi mắt cô. Tuy nhiên sự quyết tâm của cô đầy vẻ kiên quyết. Tớ nghĩ là tớ không thể giúp được gì hơn. Giết là quyết định ban đầu của Tatsuya. Cho dù ai đó có bị giết sau khi phải chịu sự đau đớn hay không, kết quả cuối cùng với việc bị giết chết là không thay đổi. Đây là lý luận của Tatsuya. Cậu không cố gắng bắt ép Erika tuy nhiên. Đạo đức là một vấn đề cá nhân. Một vài trong đó không chịu ảnh hưởng từ sự can thiệp của những điều khác. À, tớ sẽ chỉ làm công việc thêm phần khó khăn hơn. Ý nghĩ tiêu diệt các Parasite sẽ đi ngược lại với sự giao phó không chạy qua tâm trí của Tatsuya. Leo, đuổi theo Tatsuya, nhìn thấy những tia sấm sét và ánh sáng sần từ cuộc tấn công. Đột nhiên cảm thấy đông cứng, gần như không có sự chậm trễ. Miyuki cũng ngay lập tức dừng lại. Pixie, trong cơ thể của một cỗ máy. Mất một vài bước để tạm đứng lại. Seijo-kun, hãy cẩn thận. Tớ nói câu đấy mới phải. Leo nói bằng một giọng đùa cợt. Nhưng đôi mắt của anh đã bao quát cả trái và phải. Chúng ta đang bị bao quanh. Hay gì sao? Có vẻ như không có gì khác. Bây giờ trong tay tớ chả có gì cả. Chúng ta nên làm gì đây Miyuki-san? Anh không có tầm nhìn xa hay khả năng nhận biết hồng ngoại. Anh cũng không hoàn thành bất cứ khóa đào tạo đặc biệt nào cả. Nhưng quan sát xung quanh anh có thể mơ hồ nhận biết dấu hiệu sự chuyển động của người khác. Hãy tiến đánh chặn. Câu trả lời của Miyuki ngắn và đơn giản. Khá hùng hổ đấy. Phản ứng của Leo không có vẻ quá hăng hái. Thật vậy sao? Nhưng cậu biết đấy. Không có gì phải sợ cả. Ngay cả khi chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát, Anisama sẽ đến và giúp đỡ ngay lập tức. À, tất nhiên rồi. Lý luận của cô rất dễ thương tuy nhiên. Mắt anh nheo lại khi anh vô tình lẩm bẩm. Mặc dù, tớ cũng không muốn làm phiền Anisama. Khi Miyuki cân nhắc lại với chính mình, cô gọi Pixie. Pixie, ở yên phía sau mình. Vâng, quay về phía bụi cây bên trái. Miyuki đưa ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Tatsuya là vâng lời Miyuki. Pixie tuân theo một cách ngắn gọn và di chuyển vào vị trí. Thiết bị di động đầu cuối két trong tay trái của Miyuki đã để ở chế độ chờ. Trong khi Leo tự hỏi từ khi nào mà cô đã đạt đến trình độ đó. Một lần nữa anh thấy mình đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Thật đáng khen cho anh. Ánh mắt anh không còn đóng băng một cách vô định nữa. Anh là loại người không quan tâm, mặc dù nếu không nói bản thân Miyuki cũng lờ nó đi mà không hề để mắt đến sự cứu nguy nào của Tatsuya. Nhận thức của cô đã hoàn toàn tập trung vào đối thủ. Ngón tay của Miyuki di chuyển mềm mại. Ngón tay cái bên trái cô nắm chặt két nhảy múa từ bên này sang bên kia trên tấm phản lực. Không hề báo trước, bầu không khí trong rừng ánh lên. Lấp lánh những mảnh băng được hình thành trên thân cây, cành và rơi xuống đất. Đó là một hiện tượng được biết đến như băng mỏng hoặc bụi kim cương. Tháng 2, vùng nội địa, trong một khu rừng vào ban đêm. Không cần phải nói thì không thể nào mà tạo ra được những điều kiện như vậy. Không có ai nhầm nó với một sự cố của tự nhiên tuy nhiên. Đó là một phép thuật làm hình thành nên một vùng bụi kim cương trong vòng bán kính 100 mét ngay lập tức. Đây không phải là một ma thuật tấn công cũng không phải là ma thuật phòng thủ. Tuy nhiên, không chắc chắn về ý định của bên kia. Miyuki chỉ đơn thuần là muốn tuyên bố khu vực của mình. Chỉ đơn thuần tạo ra một lớp can thiệp mỏng. Thời tiết đã thay đổi. Trong vụ Yokohama vào tháng 10, Mari đã đánh giá ma thuật của Miyuki. Xứng đáng với mức độ chiến lược. Nói đúng ra, nó không chính xác. Ma thuật của Miyuki không phải là xứng đáng với cấp độ chiến lược, mà đó chính là ma thuật cấp chiến lược. Khả năng ma thuật của Miyuki, thay vì tăng cường hiệu quả, nó chuyên biệt hơn đối với việc đàn áp một khu vực. Sức mạnh đủ để, thậm chí là không cố ý, đã nhuộm thế giới trắng xóa xa đến mức mà mắt có thể thấy. Đó là phép thuật của Miyuki. Trong tình huống này, Leo đã thực sự mất kiên nhẫn. Đối với anh, một cuộc chiến có nghĩa đó là nơi lời nói được giải quyết, giống như ở Yokohama, trong một tình huống mà rõ ràng đối thủ đã không quan tâm đến lời nói. Sức mạnh sẽ ngay lập tức trở thành người dàn xếp, nếu đó là kẻ thù, người mà đã đánh giá thấp họ và tiến đến. Anh sẽ không keo kiệt trong việc chỉnh đốn họ bằng nắm đấm của mình. Nếu đó là một người quen đang gặp khó khăn, anh sẽ giúp một tay, theo kiểu bạo lực thô lỗ. Có thể gọi đó là thiếu văn minh, nhưng chiến đấu luôn là một yếu tố chính của đàm phán. Đối mặt với sức mạnh của Miyuki, không quan tâm đến lời thỉnh cầu của họ, sự tồn tại của kẻ địch sẽ bị thổi bay đi, thay vì mèo vườn chuột. Nói đúng hơn thì sẽ là voi nghiền kiến. Họ thật quá đáng thương khi bị coi là đối thủ. Việc đó đi ngược lại với phong cách của Leo. Miyuki-san, tớ sẽ giải quyết bọn ngu đó. Chỉ cần trở lại đây cho đến khi Tatsuya đến. trong thế giới lạnh lẽo tối tăm này. Một tinh thần chiến đấu đầy tập trung rực sáng lên. Không có sự thù địch, chỉ có ý chí, không có cảm xúc tiêu cực, chỉ đơn giản là mục đích. Bên kia là những chiến binh chiến đấu chuyên nghiệp không thể sánh với những kẻ sát nhân thành phố điển hình. Nhưng dù sao thì anh cũng đã nhận thử thách này trước mặt Miyuki. Tâm trí anh đã thực sự được lấp đầy. Ồ, vậy, tớ sẽ để mọi thứ lại cho cậu. Đáp lại lời nói của Leo, Miyuki nhẹ bước lùi lại. Tuy nhiên không khí lạnh tràn ngập khu rừng vẫn còn nán lại. Giống như tớ sẽ thua những kẻ đó vậy. Leo chuẩn bị tinh thần. Từ bóng tối trong cây và bụi cây, người đàn ông trong bộ đồng phục chiến trường cầm những con dao lớn được vật chất hóa sau một chiếc khác. Sau khoảng 10 tên, đám người mới đến dừng lại. Không còn nhìn thấy những tia sét từ hướng họ đi tới. Và tiếng ầm ĩ của trận chiến đã không còn được nghe thấy nữa. Dường như mọi thứ đã ổn định theo cách này hay cách nào đó. Penzer lẩm bẩm, nhanh lên, Tatsuya. Trong tâm trí của mình, Leo nói mệnh lệnh bằng giọng nói để kích hoạt khởi động thức của mình. Chớ trêu thay, việc đó đã trở thành một tín hiệu. Không một lời nói, không một tiếng động, một vòng vây kín đầy quân lính mọc ra. Nhanh chóng, Leo hầu như không có thời gian để suy nghĩ trước sự đẩy mạnh của con dao. Anh đẩy lùi nó với cánh tay trái của mình. Cả Leo và tên lính đều giật mình. Tuy nhiên, không ai trong số họ bị mất một nhịp nào. Bàn tay trái tên lính vọt thẳng tới mặt Leo. Mặc dù anh có một chút thời gian leo theo bản năng của mình và ngay lập tức ném mình về phía bên phải. Một làn sóng xung lực đập vào phần bên trên mặt anh. Màng nhĩ ổn định, hệ thống tiền đình, 4, hư hại nhẹ, trong khi kiểm tra những thiệt hại mình nhận được. Leo quay vòng và đứng lên. Anh thực sự đã có thể đứng xa hơn nữa. Nhưng đối thủ của anh không cho phép. Thời điểm anh đứng dậy, con dao đã lóe sáng lên. Nếu anh vẫn đứng trên mặt đất, con dao sẽ tiến đến từ phía trên và anh sẽ bị chiếu tướng. Lưỡi dao nhằm vào vai anh, dường như đối thủ không có ý định giết chết một anh chàng học sinh trung học Nhật Bản và Leo chặn nó với cánh tay của mình. Ma thuật, xuyên thấu, trên con dao xung đột với ma thuật, cường hóa, trên ống bọc tay giả. Con dao đã thất bại trong việc tấn công lớp da của Leo. Anh tiếp tục nã một nắm đấm mạnh vào cằm của tên lính. Đó là một cú móc tuyệt vời bên trái. Sức mạnh của cú đánh tăng cường bởi các thao tác vận động được di truyền và thậm chí còn đi xa hơn bằng cách không ngừng tập luyện là đủ để hạ gục người lính dày dạn. Trong một đòn duy nhất, sự chuyển động của 9 tên lính khác, tuy nhiên, không hề bị ảnh hưởng. Không ngừng một giây nào, nhiều con dao tiến đến sáng nhấp nháy từ cả hai phía. Chỉ cần một cái đã hầu như không thể kiểm soát được. Và giờ thì đã có 2 trong số chúng. Hơn nữa, độ dài của lưỡi dao lại còn khác nhau. Ngay cả một bậc thầy về kiếm sẽ cảm thấy khó khăn để đối phó với sự kết hợp của những cú đánh đó. Và mặc dù với phản xạ phi thường và phản ứng nhanh nhạy của mình, tuy nhiên, Leo đã không phải là bậc thầy kiếm sĩ. Để nắm vững và sử dụng Usuba Kick Row, trong khoảng thời gian ngắn Leo dành thời gian trong các võ đường của Chiba, anh đã đạt được đai đen về khả năng sử dụng kiếm. Nhưng cũng có những giới hạn. Vùng đất màu mỡ trong khả năng của anh dù có cố thế nào thì cũng rất khó để chống lại cuộc tấn công ồ ạt này. Tin tưởng vào phép thuật của mình, Leo tập trung vào kẻ thù bên trái mình. Anh ngăn hướng ngắm của con dao tiếp cận từ bên phải. Trượt theo thanh kiếm mỏng ngắm vào xương đòn của mình. Anh thi triển bất ngờ và vung cánh tay trái của mình xung quanh. Sự va chạm từ cú đấm của Leo trên mũi của đối phương gần như đồng thời với âm thanh leng keng trên lưỡi dao. Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Cú đấm thoáng qua của Leo chỉ sượt qua khuôn mặt của kẻ thù. Và không hề có tính quyết định. Hai tên lính vừa tấn công đã nhảy trở lại ngoài tầm với. Một trong số họ đang trắng tay. Con dao của người kia đang bị giẫm chặt dưới chân của Leo. Cậu có vẻ như đang gặp rắc rối. Thứ vừa gõ vào bàn tay anh là thanh kiếm của Erika. Chà, Ngay cả khi tớ không nhảy vào thì có vẻ như Miyuki cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ cậu. Nhìn lại, Leo thấy Miyuki chỉ đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Nếu Erika không đến đúng thời điểm, có khả năng cánh tay của kẻ thù sẽ bị đông cứng. Leo bỗng vô tình cảm thấy rùng mình. Tatsuya đâu rồi? Đang cố gắng để kiềm chế cảm xúc. Anh thay đổi chủ đề. Cậu ấy đang vui vẻ với mấy gã đang vây quanh phía sau. Erika cố trả lời bằng một giọng nói lớn. Như chủ định của cô. Những tên lính có vẻ khá bối rối. Miyuki, Tatsuya-kun bảo cậu chạy đến kết hợp với cậu ấy. Thế còn Pixie thì sao? Vẫn còn bị cho ra rìa. Miyuki trả lời lời nhắn của Erika bằng một giọng hơi bối rối. Mặc dù đây không phải là lúc để cười, Erika không thể không cảm thấy một tiếng cười sắp ứa lên cổ họng cô. Pixie sẽ trợ giúp chúng tớ. Pixie, chỉ thị chắc đã được chuyển đến từ Tatsuya-kun phải không? Theo lệnh của chủ nhân, cho phép sử dụng sức mạnh tinh thần. Đã xác nhận, và đấy, Miyuki, cứ để nơi này cho chúng tớ. Bất chấp tình hình, Erika hoàn hảo với việc giả vờ. Vậy, hãy cẩn thận. Lời trả lời của Miyuki khá ngắn gọn. Sau đó cô bỏ đi mà không nhìn lại. Thậm chí cậu có biết cậu ta đang ở đâu không? Mà dù sao, thế thì không còn nhạy cảm cho lắm. Hai người kia, khuôn mặt của Leo đã biến sắc so với trước. Một nét sợ hãi trào lên. Mặc dù bản thân anh đã rất cố gắng để ngăn nó. Bây giờ thì, việc này đã được để lại cho chúng ta. Vậy chúng ta cùng thu dọn nào. Nhận thức được những thay đổi trong Leo. Và cố tình không nói ra. Erika nắm chặt Mizuchimaru. Vào lúc đó. Không. Thế là đủ rồi. Erika. Tra lại thanh kiếm của em vào đi. Một người chơi mới xuất hiện trên sân khấu. Erika hít mạnh một hơi. Hình bóng cao lớn đến từ bóng tối của khu rừng nhân tạo là GKU. Anh trai cả thứ hai của Erika, Chiba Naosugu. Lý do Tatsuya gọi Miyuki đến bên mình không hoàn toàn là vì cậu lo lắng cho cô. Dĩ nhiên là một yếu tố như vậy luôn luôn tồn tại. Nhưng nói về cố ý thì lý do hoàn toàn khác nhau. Cậu đã dự cảm một tình huống vượt ra ngoài khả năng xử lý của Leo và Erika. Để xử lý nó, sức mạnh của Miyuki sẽ là điều cần thiết. Và tình huống mà cậu dự đoán đã xảy ra. Ngay phía sau, Miyuki há miệng kinh ngạc. Sự tàn phá trải ra trước mắt. Phía trước Tatsuya, hai và ba xác chết của lực lượng phòng vệ nằm ngã xẹp xuống. Mặc dù họ không biết, nhưng đây là những chiến binh được điều đi bởi Kudo. Đây không phải là do Tatsuya làm. Đúng hơn là do các Parasite. Giờ đang tham chiến với Lina. Lina! Quay lại đi, vô dụng thôi. Tatsuya không chỉ đơn thuần đứng xem, mà cậu giờ đang ở giữa cuộc tấn công. Lina đã tấn công trực diện một nhóm Parasite. Số lượng của bọn chúng là 6 tên. Từ số lượng đối thủ đã bị tiêu diệt, nó nhiều hơn so với con số được tính toán bởi Pixie. Nếu họ chỉ có 6 đối thủ bình thường, cuộc chiến có lẽ đã kết thúc. Tên của Sirius không chỉ để làm cảnh. Và như một người với những nhiệm vụ chính là săn các pháp sư nguy hiểm. Chuyên môn của Sirius có thể được nói là ma thuật chiến đấu. Thông thường, những con số không bao giờ làm phiền Sirius đến mức độ này. Tuy nhiên Lina đang chật vật. Nếu Tatsuya không ngừng phân giải ma pháp đang rơi như mưa ở trên đầu cô. Cô có lẽ đã xong rồi. Vũ khí lớn nhất của Lina là tốc độ kích hoạt của mình. Đối mặt với tốc độ vượt trội, hầu hết mọi đối thủ sẽ bị đánh bại mà không thể nhấc một ngón tay. Đó là phong cách đặc trưng của Lina. Ngay cả thói quen trang bị cho bản thân với khẩu súng ngắn cũng là để cho hợp với phong cách này. Tuy nhiên các Parasite có thể sử dụng ma thuật theo nghĩa đen bằng việc chỉ đơn thuần nghĩ về nó. Ma thuật sinh ra bởi ý niệm, không cần sự cần thiết của khởi động thức hoặc các phương tiện khác giống như vậy. Nó giống như là một sức mạnh tinh thần, trong khi đây là sức mạnh đối với chúng, thì đó cũng là điểm yếu của chúng. biến thể về những gì mà chúng có thể thực hiện được bị giới hạn. Dường như có một giới hạn trong những hình ảnh mà bọn quái vật có thể hình dung. Mặc dù với con người thì lý do hoàn toàn khác nhau. Một trong những công lao của phép thuật hiện đại là sự gia tăng của các biến thể. Đổi lại việc hy sinh tốc độ, thì sự ổn định và đa dạng đã được tăng cường. Vô số các thí nghiệm và những tình huống thực tế đã chứng minh việc này là một sự hy sinh có lợi. Đó là lý do tại sao sự phát triển đã tiến đến rất xa theo hướng này. Tuy nhiên, trong khi nó có ích cho những nhóm nhỏ hoặc những người chiến đấu một mình bằng cách cho phép một lượng ma thuật hạn chế có thể đối phó với các tình huống và tập trung sức lực của họ. Nhưng trong những trường hợp kiểu như thiêu cháy đối phương trước mặt, thì tốc độ chắc chắn là một yếu tố quan trọng hơn. Két là công cụ phát triển để đáp ứng cả sự đa dạng và tốc độ. Tuy nhiên, ngay cả trong số các két, sự tồn tại của thiết bị đặc chủng, thứ được đổi lại bằng các biến thể của tốc độ, đã cho thấy chúng là một yếu tố chính như thế nào. Cả ba Parasite trước đó, và con thứ 6 vào lúc này, lợi thế không chỉ đơn giản là gấp đôi. Theo định luật bình phương của Lanchester, tiềm năng chiến đấu của một nhóm tấn công chuyên về hỏa lực bằng bình phương số lượng binh sĩ, hoặc vũ khí, hoặc các đơn vị chiến đấu, áp dụng nó vào cuộc tấn công phép thuật. Tỷ lệ số đòn tấn công ma thuật trong mỗi lần mà ba chọi một là 9-1, hay chênh lệch 8. Trong trường hợp này, sự khác nhau trong khả năng phép thuật giữa 6 và 2 là 36-4. Hay chênh lệch 32. Một sự khác biệt như vậy chỉ đồng nghĩa với rắc rối. Lý do Tatsuya và Lina có thể đối mặt với những lợi thế về số lượng là bởi vì họ có thể lật chuyển được sự khác biệt về khả năng pháp thuật trong mỗi đơn vị thời gian. Tuy nhiên, giống như giá trị của nó, họ không thể chủ động, và cả Tatsuya và Lina buộc phải tập trung vào việc phòng thủ. Tatsuya đặc biệt đã có bàn tay của mình chỉ đơn giản là phân hủy tất cả ma pháp đến chỗ họ. Cậu gọi Miyuki vì cậu đã đoán trước được tình hình này. Miyuki, vâng, Anisama, đó là tất cả từ mà hai người cần. Chỉ đơn giản bằng cách gọi tên cô. Miyuki biết anh trai cô yêu cầu những gì. Từ cơ thể của Miyuki, hay chính xác hơn từ các điểm nơi hiện đang phát ra một dòng chảy sức mạnh giao thoa cực lớn trên cơ thể Miyuki. Vùng can thiệp, không có mục tiêu thay đổi sự vật nhất định. Đó là phép chống lại phép thuật duy nhất dùng để vô hiệu hóa các phép thuật khác, một phép thuật giúp ngăn cản người khác sửa đổi sự vật. Một kỹ thuật làm tê liệt tất cả các phép thuật khác ngoại trừ chính mình. Định luật bình phương của Lanchester được tạo ra trong trường hợp đối với các cuộc tấn công rải rác và xen kẽ. Nó không thể được áp dụng cho cuộc tấn công với sức ép cực lớn này. Vùng can thiệp của Miyuki đã tạo ra một khu vực vô phép thuật. Khuôn mặt của cả Tatsuya và Lina co hẹp lại. Các phép thuật ở mật độ cao. Sức mạnh can thiệp của họ chỉ đủ để kháng cự lại Miyuki. Mở một cuộc tấn công trực tiếp vào Miyuki trong khi nằm dưới vùng ảnh hưởng của cô sẽ rất khó khăn, thậm chí với cả hai người bọn họ. Nhưng mặc dù bị giảm đáng kể về số lượng và tốc độ, nhưng họ vẫn có thể kích hoạt phép thuật. Tuy nhiên, sức mạnh can thiệp của các Parasite không thể sánh với hai người họ. Hay ba người gồm Tatsuya, Miyuki và Lina. Tatsuya và Lina tiếp tục kích hoạt phép thuật liên tiếp. Phép thuật của Lina có thể ngắm được 6 mục tiêu. Phép thuật của Tatsuya ngắm được 12 mục tiêu. Một nửa các phát bắn của Tatsuya có thể phá vỡ phép thuật của Lina. Người đang nhằm vào giết vật chủ của Parasite. Nhưng Gram Dispersion, giải trừ ma thuật của cậu chỉ kịp phân hủy một nửa chuỗi ma thuật của Lina. Như một điều tất yếu, ba trong số Parasite bị trúng phép thuật của Lina và bị giết chết một cách tàn bạo. Trong khi ba Parasite còn lại bị xuyên thủng bởi phép thuật của Tatsuya và tự phá hủy, những kiếm pháp sư. Đây là cái tên thứ hai dành cho nhà Chiba, với các kỹ thuật cận chiến kết hợp giữa kiếm thuật và phép thuật. Sử dụng phép thuật trong cận chiến không phải là điều chỉ có ở gia tộc Chiba. Kỹ thuật ma pháp quân sự được phát triển bởi Star. Trước khi tách khỏi thủy quân lục chiến, có lẽ còn ra đời sớm hơn. như thể để chống lại USNA. Liên Xô mới phát triển kỹ thuật ma pháp đánh giáp lá cà được che phủ dưới cái tên Commando Sambo. Mặc dù bây giờ nó không còn được sử dụng nữa. Trong quá trình hình thành đầy biến động của Liên minh Ấn 34, ở trung tâm miền Bắc xung quanh Delhi, dao găm truyền thống Yamada đã được thiết kế lại cho hiện đại và được sử dụng làm vũ khí. Nhưng nó cũng được biết đến là kỹ thuật cận chiến sử dụng phép thuật được phát triển bên ngoài Nhật Bản tạo ra theo hướng giúp hỗ trợ phép thuật tầm xa và súng ngắn. Ý tưởng chính là, khi xông lên đánh, có thể tung ra các đòn tấn công sánh được với vũ khí trong khi cố gắng phòng thủ chống lại súng của đối phương. Mặt khác các kiếm kỹ được sử dụng bởi Chiba nằm trong việc sử dụng các kỹ thuật để tăng cường hệ thống chính của cận chiến. Bằng việc liệng bản thân để rút ngắn khoảng cách từ vũ khí tầm xa thành đánh giáp lá cà. Sau đó tấn công bằng kiếm đã được dơ sẵn ở khoảng cách phù hợp cho cả việc đâm và đấu tay chân. Đối thủ sẽ nhanh chóng bị khuất phục. Những kỹ năng đó, vượt trội trong cả yếu tố bất ngờ và ẩn mình là một lợi thế lớn trong đánh du kích và trong các chiến dịch chống khủng bố của quân đội và cảnh sát Nhật Bản. Các kỹ thuật dùng kiếm bản thân nó cũng không phải được nghĩ ra bởi nhà Chiba. Vào thời điểm ấy, các ứng dụng quân sự đối với phép thuật đã được nghiên cứu tại Nhật Bản. Nhiều pháp sư đã thử nghiệm với ý tưởng kết hợp giữa kiếm và phép thuật. Nhà Chiba chỉ đơn giản là cấu trúc nó lại để dễ dàng tìm hiểu. Bằng cách tổ chức nó trở nên đơn giản để dễ truyền đạt hơn. Kỹ thuật đã trở thành nghệ thuật. Đây là một sự đột phá trong việc lưu truyền nó. Người đứng đầu trước đó của nhà Chiba đã được ca ngợi là Kamiizumi Nobusuna, 6, thời hiện đại, và với thành tích của họ, gia tộc Chiba đã được tôn kính biết đến như những kiếm pháp sư. Trong quá trình đào tạo, có đến 70-80, các pháp sư trong quân đội và cảnh sát chống bạo động đã được dạy về các kiếm kỹ của nhà Chiba. Trong số đó gồm cả trung đội bộ binh du kích của lực lượng phòng vệ phân khu thứ nhất. Suốt co, họ thuộc về phe của Kudu, nhưng đồng thời họ cũng là một đơn vị chiến đấu cận chiến sử dụng phép thuật tầm ngắn. Kiếm và cũng như các đơn vị bộ binh khác, họ cũng được đào tạo bởi nhà Chiba trong một thời gian dài. Đối với họ, nhà Chiba giống như sư phụ của họ vậy. Mặc dù họ không biết gì về Erika, người không hề công khai thừa nhận, nhưng dĩ nhiên họ biết về Naosugu, người nổi tiếng được biết đến như Chiba Kirin, không chỉ biết đơn thuần, chỉ huy của họ còn được đích thân giới thiệu về kiếm thông qua Naosugu. Và rồi, trợ giảng, lý do họ đông cứng vào khoảnh khắc Naosugu tiến đến là vì vậy. Xét về cấp bậc quân đội, chỉ huy đội hình là một viên chức cấp cao hơn học sinh Naosugu. Tuy nhiên ngay lúc này, hệ thống cấp bậc chỉ áp dụng được trong quân đội mà thôi. Naosugu bước qua hàng ngũ đang bất động, và đứng đối mặt với Erika. Erika bộc lộ vẻ bị khuất phục. Tuy nhiên, cô ngay lập tức lấy lại sức và nhìn lại cứng rắn. Thậm chí nếu đây chỉ là cố tỏ ra vẻ can đảm, thì với cả Erika và Naosugu, đây là một cột mốc. Erika chĩa thanh kiếm của mình vào Naosugu. Điều này không có nghĩa là họ đang chĩa lưỡi kiếm vào nhau theo nghĩa đen. Cả hai thanh kiếm của họ vẫn đang hướng xuống mặt đất. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rằng hai người bọn họ đang đe dọa lẫn nhau. Naosugu biết rằng em gái mình, sinh ra bởi một người mẹ khác, đã luôn luôn dựa vào anh. Anh có thể hiểu được điều này. Trẻ con không đủ mạnh mẽ để chúng có thể sống mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Anh đã luôn luôn nghĩ như vậy. Đối với anh, không có ai đủ mạnh mẽ để trở thành một người trưởng thành mà không cần ai. Thông thường, sẽ có cha mẹ. Cha mẹ là những người mà bọn trẻ có thể dựa vào vô điều kiện. Nhưng đối với Erika, thì đây không phải là trường hợp như vậy. Mẹ cô yếu. Và cha cô đã không làm tròn bổn phận của mình ngay từ đầu. Thật sự, Naosugu cũng ghét cha mình. Lý do anh say mê những gì mà Erika cho là theo đuổi phù phiếm, là một phần do sự không bằng lòng của anh đối với người cha của mình. tại sao người cha của đôi anh em họ nhìn vào bản thân mình, người đã từ bỏ nghĩa vụ của một bậc cha mẹ, đã không nhận thấy được bất cứ điều kỳ quặc nào với việc làm của mình. Thay vào đó, như là người đứng đầu của một trong những bách gia, điều đó đã trở thành một cái gì đó quá tự nhiên. Đó là lý do tại sao mà anh cảm thấy đồng cảm với cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Trong gia đình, một mình anh dịu dàng với cô, chiều chuộng cô, khuyến khích cô, và nâng đỡ cô để cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình, dường như thời điểm cho cô em gái anh trở thành một người trưởng thành cuối cùng đã đến. Naosugu nghĩ, anh phát ra một luồng áp lực trên thanh kiếm. Đó là một kỹ thuật tinh thần, nhưng khi được sử dụng bởi một học viên có tay nghề cao, nó trông như có thể thực sự cắt được da và làm chảy máu cùng với những ảo ảnh bị cắt chém được tạo ra. Erika làm lệch hướng áp lực trên thanh kiếm của Naosugu với luồng áp lực riêng của mình bằng việc làm chệch hướng, chứ không hề né tránh. Cô đã tuyên bố rằng cô có thể đối mặt thẳng với anh. Vô tình, một nụ cười thoáng qua trên nét mặt của Naosugu. Anh giơ tay phải của mình lên. Anh vừa nâng vũ khí của mình thì thanh kiếm đó đã hoàn toàn đung đưa thẳng trước mặt Erika. Không phải anh hành động nhanh hơn so với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, bằng cách giảm thiểu các hành động trước và làm mờ ranh giới giữa các cử động chuẩn bị và các cử động thật, anh đạt được sự tăng tốc. Này, đây là một kỹ năng ảo kiếm, tận dụng được các điểm mù trong sự nhận thức của đối phương. Một kỹ năng được thực hiện chỉ đơn thuần bằng cách cử động tay chân. Một thiên tài dùng kiếm. Lưỡi kiếm của Erika chặn đường chém của Naosugu. Anh định dừng lưỡi kiếm của mình lại ngay từ đầu, nhưng vào lúc này anh đã tiếp tục tiến tới. Chống lại sự tăng tốc của Naosugu bằng các giác quan đặc biệt và tốc độ phản xạ. Đó chính là tốc độ của Erika. Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của Naosugu. Sự căng thẳng làm đôi mắt của Erika thêm tối sầm. Cô nắm chặt thanh kiếm của mình bằng hai tay, đỡ lại thanh kiếm được vung bởi Naosugu bằng một đòn, và đẩy lại nó khó khăn. Đột ngột, áp lực biến mất, không hề lãng phí một giây nào. Erika thúc giục mình, không hề để tâm sửa tư thế của bản thân. Hai anh em đối mặt nhau một lần nữa. Sau đó Naosugu quay lại và quay mặt đi, cảnh giác khỏi bị tấn công bất ngờ. Erika để lộ điểm sơ hở trong tư thế của mình. Tuy nhiên, không có đòn đánh nào tận dụng cơ hội đó. GK, Naosugu không đáp lại em gái mình, và thay vào đó anh giơ thanh kiếm của mình về phía nhóm suốt crop, nhóm binh sĩ chuyên sử dụng kiếm. Kia, trên khuôn mặt họ lộ rõ sự mất tinh thần. Họ vào vị trí, nhưng phản xạ của họ còn ngốc hơn cả Erika. Đối với anh, không hề tồn tại sự yêu quý nào cho họ. Nụ cười trên khuôn mặt của Naosugu biến mất. Học viện Quốc phòng Quốc tế chuyên bộ phận nghiên cứu công nghệ chiến đấu. Trung úy thứ hai dự bị Chiba Naosugu giơ thanh kiếm của mình lên. Naosugu công khai tên, cấp bậc và tổ chức của mình. Nhân tiện để đạt được cấp trung úy thứ hai trong khi còn đi học, và là sinh viên năm 2 tại đó. Bất kể là dự bị thì đó cũng là một điều hiếm có ngay cả đối với một pháp sư, và chỉ thể có được khi có những thành tích thực sự. Tôi hiện đang thực hiện nhiệm vụ của mình là hộ tống thường dân, những người đang trở thành mục tiêu của bọn khủng bố. Hãy nêu tên, cấp bậc và tổ chức. Với khuôn mặt không thể chối cãi được của Naosugu, Erika trao đổi ánh mắt của mình với Leo. Nếu các vị được huy động cho mục đích làm hại dân thường, điều mà sẽ được hiểu là một hành động nổi loạn chống lại chế độ dân chủ. Tôi sẽ chống lại các vị với tất cả sức mạnh của tôi. Danh sách thập sư tộc và bách gia dưới chế độ dân chủ thực sự rất dài. Rốt cuộc thì họ cũng chỉ quan tâm đến các pháp sư hơn là toàn thể dân chúng. Đó là những suy nghĩ của Erika khi nghe lời phát biểu của Naosugu. Và Naosugu cũng cảm thấy như vậy. Bất kể thế nào thì cũng không hề có sự do dự phát ra trong anh. Và thêm lưỡi kiếm của Naosugu, tình hình này lại chuyển sang bế tắc. Sự đối đầu giữa Naosugu và nhóm Suotgrop đã bị gián đoạn bởi một vụ nổ sần ở một khoảng cách ngắn. Erika, leo, cẩn thận, đó là cơ thể thật của Parasite. Tốc độ nói hơi nhanh. Một giọng điệu nóng vội phát ra từ thiết bị liên lạc. Đó là giọng nói của Mikihiko và Mizuki. Một lời cảnh báo nhưng chưa đầy đủ. JK, có vẻ như cơ thể thật của Parasite đang hướng tới đây. Tuy nhiên Erika suy luận ra được điều mà cả hai đang cố gắng nói. Những người trở nên cảnh giác với lời nói của Erika hầu như chắc chắn là nhóm suốt co. Tất cả mọi thứ đều được xem xét. Xác suất mà Naosugu không nhận được một cuộc họp báo đầy đủ về Parasite là rất cao. Erika vừa thiếu kiên nhẫn vừa do dự về việc liệu cô có nên cố gắng giải thích về mối đe dọa của họ hay không. Căng khả năng nhận biết của mình ra tất cả các hướng phía bên dưới chân. Erika quay mặt sang Naosugu. Vào lúc đó, không biết có phải cô cảm nhận được một cách chính xác hay tình cờ. Mặt đất phía sau Erika phát nổ. Một bóng người nhảy lên từ giữa đám mưa cát và mảnh vụn. Thổ độn, đó là leo. Người đang lớn tiếng hét lên. Những kỹ năng thường được biết đến là ngũ hành độn thuật. Một trong những trường phái đầu tiên của ma thuật cổ đại. Ninjutsu, một kỹ thuật đặc biệt trong việc sử dụng 5 yếu tố. Mộc, hỏa, thổ, kim, và thủy, như một vật trung gian để trinh sát, truy đuổi và phục kích. Biến thể đó là một sự đối nghịch giữa Ninjutsu và chính bản thân Nhật Bản. Nhưng sau khi Ninjutsu và ngũ hành độn thuật của nó trở nên nổi tiếng, theo quốc tế, ma thuật sử dụng 5 yếu tố được che phủ dưới những cái tên mộc độn, hỏa độn, thổ độn, kim độn, và thủy độn. Nói tóm lại, chỉ bởi vì đòn tấn công này đến từ lòng đất thì không có nghĩa là có thể tự động cho nó là ninjutsu. Nó chỉ có khả năng là giống với ma thuật cổ đại ở châu lục này. Bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về điều này. Mục tiêu của người đàn ông vừa mới xuất hiện không phải là Erika mà là đối diện cô. Pixie, một lưỡi chém giống như một cái rìu dày vung xuống Pixie từ kẻ tấn công ngầm dưới đất. Lá chắn, leo nhảy ra trước mặt cô. Chiếc rìu mà người đàn ông vùng vào cánh tay trái của leo đã bị chặn bởi lớp bảo vệ trên két của anh. Leo, đó là một parasite. Nghe thấy lời cảnh báo của Mikihiko, leo quất cánh tay của mình xung quanh và ném cả chiếc rìu và tên Parasite đi. Sau kinh nghiệm cay đắng của mình, anh cố gắng đảm bảo không được chạm trực tiếp vào cơ thể của thứ đó. Nhưng ngay cả sức mạnh của leo cũng không đủ để đánh bật nó. Tên Parasite lại vung vẩy chiếc rìu. Tuy nhiên bàn chân của con quái vật giờ đã không thể nhảy ra khỏi mặt đất. Một thanh kiếm đã đâm xuyên qua ngực của nó. Erika đâm tên Parasite bằng Mizuchimaru, nở một nụ cười nhạt như thể nói. Oáp, có lẽ cô nhớ lại lời khẩn nài của Tatsuya rằng không được giết chúng. Cô đã phản đối lời nói của cậu vào lúc đó. Nhưng việc gì ra việc đó? Cuộc tấn công không chỉ giới hạn từ mặt đất. Thời điểm Naosugu hướng sự chú ý của mình vào vụ việc xảy ra sau lưng Erika, một tên lính đã nhảy ra từ phía sau nhóm Suotgrop với lưỡi kiếm trong tay. Tên lính đó xuất hiện như một ảo ảnh, mặc trên mình một bộ trang phục hải quân màu xanh không thể phân biệt trong bóng tối. Tên đàn ông cướp vũ khí từ một người lính bên nhóm Suotgrop và lao về phía Pixie. Các bước nhảy được hỗ trợ bởi hệ thống phép thuật. Cơ thể của tên đó không tạo thành một hình parabol với mặt đất. Và tiến sát đến Pixie nhanh hơn cả gia tốc trọng trường. Lưỡi kiếm được giữ trên đầu và không hề hạ xuống. Khi tiến đến giữa đường nhảy của mình, tên đàn ông bị đánh bật ra một bên bằng một cú đá từ Naosugu. Cú nhảy rất đẹp làm thật khó để nghĩ rằng Naosugu thực sự là một kiếm sĩ. Tư thế tuyệt vời đó sẽ rất phù hợp trong một tấm quảng cáo cho lớp học karate. Erika đã luôn bảo Naosugu lãng phí thời gian của mình với thứ ma thuật phù phiếm, nhưng rõ ràng anh cũng có tham gia vào các khía cạnh khác như võ thuật. Một tiếng thì thầm phát ra từ nhóm Suotgrop, tên lính cầm kiếm bị ngã nhào. anh có thể đã bị nhận được một đòn tấn công từ tên này. Phản lực từ cú đá khá đáng kể. Nhưng Naosugu cẩn thận đi về phía người đàn ông giờ đang nằm trên mặt đất. Hắn ta ẩn mình cẩn thận đến mức mà ngay cả Naosugu cũng không phát hiện được trước khi hắn tấn công. Không có ai đề phòng. Sự chăm chú đó đã nhanh chóng được đền đáp. Khi Naosugu đi được 3 bước, cơ thể của tên đó bất ngờ phát nổ. Naosugu nhảy lại, nhưng anh không tránh khỏi bị máu me phun vào người. Với sự tiến triển bất ngờ này, Naosugu không thể nói nên lời. Phía sau anh, Erika và Leo cũng cau mày. Đội suốt crop thì bị bất ngờ. Tất cả mọi người tại đó đã không để ý đến khối lượng Pusen được bao phủ bởi sần. Thứ đã giết chết và làm phát nổ cơ thể của tên đàn ông đó. Pixie, tập kết với tôi. Phá vỡ sự im lặng là giọng nói thô cứng của Tatsuya phát ra qua thiết bị liên lạc. Tất nhiên rồi, Pixie quay về hướng vụ nổ sần. Hướng mà Miyuki đã cắm đầu chạy hay nơi mà Tatsuya đang ở lúc này. Và bắt đầu chạy, Honoka, hãy đi theo Pixie, từ giọng nói được đặt ở chế độ liên lạc nhóm. Giọng nói của Tatsuya phát ra một lần nữa. Hiểu rồi, Honoka trả lời ngắn gọn. Erika và Leo, đừng di chuyển khỏi đó. Nói cho mọi người như vậy. Ây, được rồi. Ồ, ok. Erika và Leo trả lời bằng giọng nói cho thấy họ vẫn chưa hoàn toàn ổn định tinh thần. Ở phía trên, hai đốm sần và Pusen đang đuổi theo Pixie như đám mây bị gió thổi. Honoka, hãy đi theo Pixie. Hiểu rồi. Nhận được lời chỉ dẫn của Tatsuya, Honoka không hề lãng phí thời gian. Tuy nhiên ngay sau đó, cô nhận ra mình không biết chính xác sự kém cỏi của bản thân có thể làm được điều gì. Đó là một khoảng khắc rất Honoka. Nhưng hành động tiếp theo cũng rất giống bản tính của cô. Bị bảo, đi theo. Cô quyết định theo dõi tình trạng của mình lúc này và hướng ma pháp quang học vào thẳng Pixie. Mặc dù nói dễ hơn làm, cô thiếu may mắn, bất chấp có nhiều lời giải thích khác nhau cho những từ đó. Honoka quyết định mở đường mạch sần, thứ liên kết giữa cô với Pixie. Có tổng cộng 12 parasite đã kéo đến thế giới này. Một hiện đang cư ngụ bên trong robot hình người tích hợp nội trợ. Humanoid Home Helper, bà SP, Pixie, hai con đã bị phong ấn trong trận chiến hôm nay. 4 con có vật chủ bị giết bởi Lina và 1 bởi Erika. Chúng đã thoát ra. 4 con tự hủy, cũng giống như thoát xác vậy. Có tổng 9 con bị mất vật chủ. Và đó là số lượng parasite đang tập trung tại đây vào lúc này. Bằng cơ thể thật của chúng, những linh thể đó kéo đến Pixie. Chúng đều là những vật thể Pusen đến từ cùng một chiều thông tin. Ban đầu, cả 12 con đều có một ý thức, phơi ra cơ thể thật của mình. Chúng đang cố gắng trở về với một vật chủ vẫn còn tồn tại. 9 parasite đã hoàn toàn kết hợp lại, trong khi chia sẻ một ý thức, nhưng lại sở hữu 9 ý chí. Chúng là một khối Pusen vô định hình. Đó là cấu trúc của một thân cây phân thành 9 nhánh. Nếu ai đó sở hữu một đôi mắt, có khả năng nhìn thấy các Pusen, họ sẽ không nghi ngờ gì mà cho rằng nó là một trong những linh thể nổi bật nhất trong thành phố này. Mặc dù chúng có thêm một cái đầu, và chúng đang cố gắng để bắt thêm một linh thể nữa. Căng ra 9 cái cổ, chúng giống như một con rắn, hướng đến như muốn ăn ngấu nghiến Pixie. Pixie củng cố lá chắn, ý chí của mình, và chịu đựng cuộc tấn công. Ý chí đó, thứ đang chèo lái cô. Lúc này, là một thứ được truyền đạt đến cô bởi một con người. Người mà có thể được gọi là người sinh ra cô. Vậy, thậm chí ngay cả lúc này, những cảm xúc từ người sinh ra cô, đó vẫn còn chảy trong ma trận Pusen, hòa trộn vào nhau. Thứ ý chí làm cô không phải là một trong số bọn chúng. Thứ ý chí không phải của bản thân cô. Thứ ý chí với sự tồn tại của cô chỉ dành cho cậu, một ý chí cá nhân đơn độc bình thường có thể sẽ không thể đối chọi được với bọn chúng, nhưng người sinh ra, Pixie, Honoka, không phải là người bình thường. Cô là hậu duệ của những element, máu của nguyên tố, ánh sáng, đang chảy trong huyết quản cô. Element là những pháp sư luyện tập ma pháp đầu tiên trên đất nước này. Trước cả sự phát triển của các number, trước khi có sự tổ chức và phân loại thành 4 hệ thống và 8 loại. Sự phân loại dựa trên các thuộc tính truyền thống gồm đất, nước, lửa, gió, ánh sáng, và sét đã được sử dụng. Những element đã phát triển trong sự nhất trí với khái niệm này. Tuy nhiên, vào khoảng lúc thành lập sự phân loại của 4 hệ thống và 8 loại, sự phát triển của những pháp sư đi theo các thuộc tính truyền thống trở nên kém hiệu quả. Và sự phát triển của các element đã dừng lại. Đây có thể được coi là một trong những câu hỏi thường được đặt ra trong lịch sử phát triển bí mật của phép thuật. Tuy nhiên, các element cũng có thể di truyền bẩm sinh, hoặc được ban tặng. Trong buổi bình minh của nền nghiên cứu phép thuật, khi nỗi sợ hãi và mê tín của những người chống lại phép thuật lan tràn ra, những nhà chức trách có chuyên môn về phát triển element bị dán nhãn là những thầy phù thủy hay những mộ phù thủy đã tự đứng ra để chứng tỏ rằng họ không phải là một mối đe dọa. Họ có những nhà khoa học kết hợp vào gen của họ sự tuân lệnh tuyệt đối đối với lãnh đạo của họ. Liệu đây có phải là sự di truyền đặc thù? Đó là một câu hỏi mà đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Khuấy động cả những nhà tâm lý học lẫn di truyền học. Ngay cả những cặp song sinh giống hệt nhau cũng sẽ trưởng thành với những tính cách rất khác biệt. Với sự thật hiển nhiên này, có thể kết luận rằng tính cách không được di truyền. Mặt khác, nếu một người đào lại đủ sâu qua bố mẹ và con cái, ông bà và cháu, cụ và chắt và sâu hơn nữa, không thể phủ nhận sự tương đồng bắt đầu xuất hiện mà không thể được giải thích đơn giản bằng các yếu tố môi trường. Với thử thách này, các nhà chức trách đã trao cho họ, những nhà kỹ sư di truyền học, cứ bước tiếp những bước mà họ có thể. Kết quả là, mặc dù không thể nói đó là một điều tốt hay tồi tệ, con cháu của những element có tỷ lệ cao thể hiện một nét đặc điểm. Đó là sự phụ thuộc, dễ nhận ra rằng họ có một người đặc biệt, thường là khác giới, người mà họ có thể rất gắn bó và có thể dựa dẫm được. Con cháu của những element tin rằng vận mệnh của họ đã được viết bên trong gen của họ. Có lẽ, sử dụng điều đó như một cái cớ, là cách mà họ chấp nhận nương tựa vào nhau. Sự phụ thuộc mà họ cảm thấy không phải là cảm xúc công khai có thể nhận thức được. Sự yếu đuối. Một số học giả cho rằng có một từ còn thích hợp hơn so với phụ thuộc, đó là lòng trung thành, một niềm tin không thể bị lay chuyển. Thứ ý nghĩ, tôi là của họ, đó, đủ mạnh mẽ để đẩy lùi ý chí hợp nhất của đám linh thể đó, địa điểm nơi Tatsuya đang đánh với bọn Parasite, và địa điểm nơi Erika đang đối mặt với Naosugu, trận chiến của Pixie chống lại, thứ đó. Và chịu đựng trước sự tấn công của thứ đó, đang nằm chính giữa hai người họ. Hướng ra chỗ đó, Tatsuya nhìn thấy hình dạng của một con rồng chín đầu đang đưa đầu của nó ra như muốn ăn tươi nuốt sống Pixie. Cậu không hiểu được cấu trúc thông tin Pusen, nhưng cậu biết có thứ gì đó ở đó. Cậu có thể nhìn thấy nó. Chín vật thể thông tin Pusen đã kết hợp lại với nhau và phân ra thành 9 nhánh. Hình dáng đó đang cố gắng bắt Pixie. Thứ đó đủ để giống với một con rồng 9 đầu trong tâm trí của cậu. Cái gì vậy? Lina, người có vài lý do để chạy theo Tatsuya, kêu lên kinh ngạc. Cậu có thể thấy nó ư? Không. Không phải là tôi có thể thấy nó, nhưng tôi phần nào có thể nhận ra nó. Một thứ sức mạnh khủng khiếp đang đè lên cô bé robot ấy. Tatsuya, thứ đó là gì vậy? Kết quả của việc cậu không nghe lời Anisama đấy. Đó là Miyuki, người vừa đáp lại Lina. Giọng nói thẳng thừng, lạnh nhạt đó đã làm Lina im lặng vào lúc này. Thậm chí khi Anisama đã bảo cậu không được giết chúng, cậu đã không lưu tâm mà cứ giết chết vật chủ của Parasite, và giờ thì mấy cái vật đó đang nổi điên lên. Lina, cậu định làm thế nào để sửa chữa lỗi lầm này đây? Dễ thấy cô sẽ không im lặng trước điều đó. Lỗi lầm nào? Tôi chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Vậy thì làm ơn hãy tự thu xếp để quét dọn đống này đi. Cậu có thể không? Thậm chí không giống như Anisama. Cậu không hề có ý tưởng nào để giải quyết mấy việc này mà không hề dùng bạo lực cả. Kể từ trận chiến lúc trước, một bầu không khí nguy hiểm đã sôi sùng sục giữa hai cô gái trẻ đẹp này. Đây chỉ là sự tiếp nối của điều đó. Tôi sẽ làm. Hãy xem đây. Quang lời cảnh báo ra mọi nơi. Lina nhận lời thách thức. Này, Lina. Tuy nhiên khi bị người đó nhìn vào, cô đã phải dừng lại. Quá là liều lĩnh khi để cho ai đó mà không hề có ý tưởng nào với việc chống lại những thứ đó nhảy vào. Suy nghĩ về việc đó, Tatsuya gọi bằng một giọng nhẹ nhàng. Im đi, Tatsuya. Cậu im lặng đi. Mục đích là gì? Tôi tuyệt đối phải hoàn thành thành công nhiệm vụ này. Nếu không, thì tại sao tôi vẫn còn ở đây chứ? Cơn thịnh nộ mà Lina ném đến không chỉ để phản đối Tatsuya. Nghe thấy cô khóc, cậu tự nhận ra điều đó. Ở đây, không chỉ đơn giản là địa điểm này. Đúng hơn là ngay tại đây. Vào lúc này cô đang đứng không chỉ với danh nghĩa Angelina Siêu, mà còn là NG Sirius. Đó là ý của cô. Ở một khía cạnh nào đó, mái tóc của Lina đã trở về thành màu vàng. Và đôi mắt cô chuyển lại thành màu xanh. Perret của cô, thứ không hề chùn bước trước vùng ảnh hưởng của Miyuki, đã được kích hoạt. Cô đã cố gắng hết mình như một Angelina Siêu để hoàn thành nhiệm vụ như một NG Sirius, cố gắng để trở thành một Sirius. Thoáng thấy gánh nặng đang đè trên vai cô, Tatsuya do dự bám sát. Vào thời điểm đó, Lina kích hoạt đòn tấn công của bản thân. Một đòn bắn chặn thực sự, phát bắn nối tiếp nhau tàn phá không khí và gặp phải vùng không gian trống. Điều đó là đương nhiên thôi. Phép thuật của Lina có tác dụng sửa đổi các sự kiện vật lý. Cô chỉ đơn thuần là không được trang bị với phép thuật để chiến đấu với một khối thông tin. Thứ đó nhận ra và quay lại về phía Lina. Trong mắt của Tatsuya, cái thứ chín đầu đó đang dàn lại đội hình để chống lại cô. Không gì nhanh hơn thế. Một cơn bão ma thuật rơi xuống. Tất cả mà Tatsuya có thể làm là cố gắng hạ gục chúng. Khi họ tìm thấy khối thông tin Parasite ở trường đệ nhất, chỉ có một người bị chiếm hữu và chỉ có một linh thể. Đó thôi cũng đủ khó rồi. Giờ thì có 9 con. Cậu không mong đợi có thể vượt qua được cuộc tấn công ồ ạt đó. Không, trái lại. Không thể nào mà cậu có thể một mình ngăn chặn được sự công kích dữ dội từ thứ đó. Đằng sau cậu, Miyuki đang duy trì một khu vực can thiệp phía trên nơi mà thứ đó đang tồn tại. Nhưng mặc dù Miyuki có thể cảm nhận những khối thông tin Pusen, cô cũng không thể nhìn thấy chúng. Bởi vì điều đó, khu vực can thiệp khá là lỏng lẻo. Nếu cô có thể tăng phạm vi để che phủ mọi thứ có thể, thì nó có thể can thiệp đến phép thuật của bản thân Tatsuya. Thứ đó chỉ vừa vặn duy trì được tình huống này tiếp diễn. Tuy nhiên còn lâu để mạo hiểm cho lực lượng đồng minh dịu đi dù chỉ một ít. Cậu cảm thấy bị siết chặt phía sau chiếc áo khoác của mình. Miyuki cũng cảm thấy lo lắng. Mặc dù họ biết rằng khi bị mất vật chủ, lúc này Parasite đang tiêu thụ phép thuật và sẽ hết năng lượng vào một lúc nào đó. Chỉ không biết rằng họ có thể kéo dài ý chí đã cạn kiệt đáng kể của họ trong bao lâu nữa. Cứ thế này, Miyuki có lẽ sẽ kết thúc giống như Lina. Bởi sự liều lĩnh của mình, Lina giờ đã bị khóa chặt dưới lớp vỏ dữ liệu vững chắc. Không thể phát động một đòn tấn công có hiệu quả từ giới hạn của họ là một điều bất lợi. Pháp thuật bị can thiệp vô dụng trước các sự kiện vật lý. Những đòn tấn công vật lý thì hoàn toàn không cần phải nhắc đến nữa. Nếu có thể, ma thuật tinh thần sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Nghiến chặt răng, Tatsuya quyết định liều. Mikihiko, cậu có thấy rõ tình hình không? Có, tớ đang cố gắng tạo một phong ấn nhanh nhất có thể. Hãy cố gắng chống đỡ một chút nữa. Giọng nói phát ra từ thiết bị liên lạc còn vội vàng hơn cả Tatsuya. Tỷ lệ mà phong ấn của cậu có thể ngăn chặn thứ này là bao nhiêu? Lời đáp lại phát ra sau một quãng nghỉ. Nói thật, chưa đến 50%. Lời thú nhận của anh đầy sự đau khổ. Nghe câu trả lời của Mikihiko, Tatsuya cũng không nghĩ kém hơn gì so với anh. Trong một cuộc đối đầu trực diện, Tatsuya biết rằng Mikihiko không phải là người sẽ hứa một cách thiếu suy nghĩ. Mikihiko, kể cả tạm thời cũng được. Cậu có thể chặn nó trong 10 giây không? Ngay từ đầu với lời yêu cầu của Tatsuya, không chỉ Mikihiko mà mọi người đang nghe trên thiết bị liên lạc đều há hốc miệng kinh ngạc. Nếu không có hỗ trợ hay bằng chứng, thì nó chỉ đơn giản là một yêu cầu. Về một nghĩa, tồi tệ, nào đó, đây là một niềm tin tưởng mù quáng. Tuy nhiên đó không phải là điều mà cậu có thể làm nếu cậu không tin tưởng họ. Đã hiểu, ít nhất, đó là điều mà Mikihiko cảm thấy. 10 giây, tớ sẽ giữ nó bằng bất cứ giá nào. Tớ sẽ ra hiệu, vì vậy Tatsuya hãy thực hiện kế hoạch của cậu đi. Cậu có một kế hoạch, và cậu cần 10 giây để thực hiện nó, để đảm bảo khối thời gian đó. Sức mạnh của Mikihiko sẽ rất cần thiết. Mikihiko được truyền cảm hứng bởi niềm tin tưởng mà Tatsuya đang đặt vào anh. Tatsuya-san, tớ cũng giúp nữa. Giọng nói kiên định của Honoka theo sau Mikihiko. Đây không phải là sự ganh đua. Chỉ có một mục đích đơn giản. Rằng cô muốn trở thành sức mạnh của cậu. Được rồi, Mikihiko, trông cậy vào cậu. Ok, 3, 2, 1. Bắt đầu, ngay khi anh hét lên, Mihiko mở ma pháp phòng chống quỷ của mình ra ngọn lửa Garuda. Ngọn lửa, trải rộng xung quanh, thứ đó, con rồng 9 đầu mà bọn Parasite đã kết hợp lại thành. Và bao bọc xung quanh các vật thể thông tin, trông giống như hai con rắn đang đánh nhau. Bên dưới chúng, Pixie đang thầm đẩy, thứ đó, trở lại. Jason đang giữ Pixie đang ngày càng trở nên to ra nhanh chóng khi chúng đang bị thiêu đốt. Honoka thấy Sần đã gần như nuốt trọn phần nửa dưới của Pixie. Tất nhiên, Tatsuya không chỉ im lặng quan sát. Với tín hiệu từ Mikihiko, Tatsuya giơ cánh tay không cầm két của mình ra. Cánh tay đó giữ lấy eo của Miyuki và đẩy cô lại gần. Một tiếng hét im lặng. Hoặc có thể là một tiếng kêu vui sướng. Ngay lập tức cả khu vực can thiệp của Miyuki và phép giải tán ma thuật của Tatsuya ngừng lại. Nhưng Mikihiko và Honoka đã hứa giữ thứ đó ở khoảng cách an toàn. Được ôm trong vòng tay của Tatsuya, với vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt, Miyuki ngước nhìn cậu. Ngay lúc em gái cậu ngẩng lên, Tatsuya di chuyển vào gần hơn. Khi trán họ chạm vào nhau, hai đôi mắt dường như cùng tan chảy, rồi mũi họ chạm vào nhau, và hai đôi môi ngày một gần. Miyuki, nhìn, Tatsuya thì thầm một cách kiên quyết với Miyuki. Một luồng ánh sáng vô hình truyền từ cậu đến cô, và một luồng ánh sáng vô hình truyền từ cô đến cậu. Giữa họ, hòa quang của họ rung động. Em thấy rồi, Anisama. Có thể thấy rằng những lời đó không phải phát ra từ miệng, mà từ trái tim. Sự truyền đạt của họ kéo dài nhưng xảy ra ngay lập tức. Vẫn còn hơn nửa 10 giây. Tay trái Tatsuya giữ đầu của Miyuki dựa trên ngực mình. Cả hai cánh tay của Miyuki đã ôm xung quanh cậu. Tay phải của Tatsuya chỉ vào thứ đó. Trong tiềm thức của Miyuki, hình dáng của thứ đó giờ đã hoàn toàn được thấy rõ. Khả năng của Tatsuya là nhìn được các vật thể thông tin. Miyuki mượn tầm nhìn của Tatsuya để nhìn thấy thứ đó, mở phong ấn của họ và tung ra phép thuật bẩm sinh của cô. Ma thuật ngoài hệ thống ma thuật hệ can thiệp tinh thần. Cositus, ma thuật dùng để đông cứng linh thể. Ma thuật của Miyuki bắn vào đám linh thể, làm bất động những vật thể thông tin Pusan và lấy đi vật chứa. Thứ đó, tan vỡ thành hư vô. Cách chương.